Phi Thăng Chi Hậu. Tác giả: Hoàng Phủ Kỳ. Thực hiện: Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 70. Trận chiến cuối cùng mở ngoặc tròn phần 3 đóng ngoặc tròn. Trong bóng tối hư vô, thân thể to lớn của chủ thần thứ 14 vẽ nên một đường cong thật dài, rơi vào sâu trong hư không. Phía sau chủ thần thứ 14, ba bóng đen hóa vào trong bóng tối, lặng yên không một tiếng động lướt về phía hắn. Chung quanh ba bóng đen có khí tức như vực sâu này trăm trượng, lực lượng cửu tinh nổi lên một làn sóng gần khác thường, lặng lẽ che giấu khí tức của ba người. Dưới lực lượng của cửu tinh che giấu, ma đế hoàng nhìn chủ thần thứ 14 càng lúc càng gần, thần sắc trên mặt trầm tĩnh như nước, trong con ngươi lóe lên một vệt sáng màu xám. Trông thấy thần thể hoàng kim to lớn của chủ thần thứ 14 tiến đến, trong lòng phân thân biến dị của Tịch Nhĩ Lạc và ma đế hoàng đồng thời hét lớn một tiếng. Hắn là của chúng ta. Bàn tay âm mưu của hắc ám Tịch Nhĩ Lạc. Một giọng nói lạnh giá, không mang theo bất cứ tình cảm nào đột nhiên vang lên trong hư không. Cùng lúc đó, một dao động khiến linh hồn run rẩy từ một điểm trong hư không phát ra. Phân thân biến dị của Tịch Nhĩ Lạc cuối cùng đã nhận lấy quyền khống chế thân thể ma đế hoàng. Ầm, hư không rung chuyển. Một mảng bóng tối mang theo lực lượng làm người ta khiếp sợ tràn về hướng chủ thần thứ 14. Ta ghét nhất là bị người khác xem thường. Đệ nhất phân thần nhìn chằm chằm vào thần thể hoàng kim của chủ thần thứ 14 càng lúc càng gần, trong mắt lóe lên một vệt sáng căm hận. Cổ tay hắn lật một cái, kiếp ma đao do ma thức ngưng tụ thành liền hiện lên trong tay. Sau đó cổ tay vung lên, phát ra đao pháp kiếp ma đạo như sấm sét. Thức thứ 8 của kiếp ma đạo, thần tử ma diệt. Ầm. Sau lưng đệ nhất phân thần bỗng xuất hiện mấy bóng ma to lớn đứng sừng sững trong hư không. Chợt nghe một tiếng đao ngân, một ánh đao màu đen không hề tô điểm bắn ra, vượt qua tầng tầng hư không chém về phía sau lưng chủ thần thứ 14. Trong số ba người, Sivu lại là người ra tay cuối cùng. Khi còn cách chủ thần thứ 14 hơn 50 trượng, y lại không theo sau ma đế hoàng và đệ nhất phân thần, áo bào rung động, bình tĩnh đứng ở không trung. Hủy thiên diệt địa trưởng. Một giọng nói hùng hồn và trầm đục đột nhiên vang lên giữa hư không. Trên bầu trời cửu tinh lập lòe. Phía dưới cửu tinh, áo bào xám rộng thùng thình trên người si vô tung bay phần phật. Dưới tay áo bào, một bàn tay do bóng đen tụ thành giống như từ trong địa ngục vươn ra, bên trong như có lực lượng vạn cân chậm rãi đẩy về phía trước. Một đoàn bóng tối vô tận lặng lẽ từ trong hư không tràn ra, từ bốn phương tám hướng bao trùm lấy chủ thần thứ 14. Rắc rắc. Bàn tay của Sivu vừa mới đẩy ra mấy tấc, hư không dưới người chủ thần thứ 14 dường như không chịu áp lực to lớn kia, ầm ầm vỡ vụn ra. Gào. Ngay khi ba người ra tay, khí tức lộ ra ngoài, chủ thần thứ 14 lập tức phát giác được. Chiếc đầu to lớn của hắn đột nhiên quay sang, trong miệng phát ra một tiếng gầm giận dữ. Ba cao thủ ma đạo đỉnh cấp hợp sức công kích, hành động này khiến cho hắn vô cùng giận dữ. Trong tiếng gầm, thần cách thời gian lấp lánh trong suốt trên trán hắn lập lòe, thời gian quy tắc trong hư không bỗng trở nên hỗn loạn. Thời gian bất động. Thời gian chảy ngược. Chủ thần thứ 14 vừa ra tay đã thi triển hai lực lượng thời gian mạnh mẽ. Tư không rung động một tiếng, sau đó Sivu đệ nhất phân thần, ma đế hoàng và ba đòn công kích hủy diệt trời đất do bọn họ phát ra đều bất động, ngay cả tư không đang bị áp lực vô tận phá vỡ cũng dừng quá trình sụp đổ. Đối tượng bị ảnh hưởng có thực lực càng mạnh, thời gian duy trì của thời gian bất động lại càng ngắn. Một giây sau, Sivu là người đầu tiên thoát khỏi tác dụng thời gian bất động của chủ thần thứ 14. Đệ nhất phân thần và ma đế hoàng cũng lần lượt phá tan lực lượng thời gian bất động. Nhưng sau đó một khắc, sắc mặt của hai người liền biến đổi. Ầm! Trong tiếng nổ lớn, một mảng bóng tối vô biên ập xuống đầu hai người. Bàn tay âm mưu của hắc ám Tịch Nhĩ Lạc, Do phân thân biến dị tịch nhĩ lạc phát ra và thức thứ 8 kiếp ma đạo của đệ nhất phân thần trong nháy mắt bị thời gian chảy ngược, bắn trở về. Phân thân biến dị của tịch nhĩ lạc quát lớn một tiếng, da thịt trên trán đột nhiên nứt ra, hiện lên một viên thần cách ảm đạm, không ngừng lập lòe. Mảng bóng tối vô tận kia khi còn cách ma đế hoàng 20 trượng bỗng kêu lên một tiếng, hóa thành sương mù tản ra. Một đoàn lực lượng tinh thuần từ trong bàn tay âm mưu của hắc ám tịch nhĩ lạc chui vào trong thân thể hắn. Phía bên kia, hủy thiên diệt địa trưởng do Si Vu phát ra cũng bị thời gian chảy ngược, ảnh hưởng bắn trở về phía Si Vu. Âm âm âm. Sâu trong bầu trời cửu tinh từ thanh minh đến hỗn loạn chi thần nhanh chóng rung động. Trong ánh mắt nghi hoặc của ma đế hoàng và đệ nhất phân thần, công kích do Si Vu phát ra chỉ chảy ngược mấy trăm trượng, liền thoát khỏi trói buộc của lực lượng thời gian, dùng tốc độ nhanh hơn bắn trở về. Ầm. Lực lượng hùng hậu từ trong hư vô tràn ra, bao trùm toàn thân chủ thần thứ 14 vào bên trong. Một lực lượng còn đen tối hơn so với bầu trời đêm nhanh chóng co vào phía trong. Từ bầu trời nhìn xuống, đoàn bóng tối bao phủ lấy chủ thần thứ 14 này giống như một dấu bàn tay to lớn. Gào. Trong bóng tối, chủ thần thứ 14 lại gầm lên một tiếng, thần thể hoàng kim to lớn đột nhiên bắn ra hàng chục ngàn tia chớp hừng hực. Một sao động thần lực mãnh liệt cùng lúc truyền vào trong lòng ba cao thủ ma đạo đỉnh cấp. Ầm. Trong tiếng nổ lớn, một đoàn thần lực hắc ám sền sệt từ trong cơ thể chủ thần thứ 14 bắn ra quét qua bốn phương. Lực lượng hủy diệt hùng hậu chung quanh bị thần lực hắc ám vô tận quét qua, lập tức ào ào hóa thành hư vô, lui. Giọng nói bình tĩnh của Si Vu vang lên trong đầu đệ nhất phân thần và ma đế hoàng. Vừa phát ra một chiêu, Si Vu liền không hề chần chừ, áo bào xám rung động như tia chớp lui về phía sau. Đối với chư thần yêu ma của ma giới chính là kẻ hầu, là con kiến hèn mọn và nhỏ bé, chỉ biết hành động theo ý chỉ của chư thần. Mặc dù chủ thần thứ 14 chưa khôi phục quang vinh của ngày xưa, thậm chí còn chưa ngồi lên ngôi vị thuộc về hắn, nhưng lại có linh hồn giống như chư thần, cũng có sự ca ngạo của chư thần. Hành động thừa nước đục thả câu của ba cao thủ ma đạo đỉnh cấp khiến cho hắn cực kỳ tức giận, làm sao có thể để cho bọn họ dễ dàng rời đi như vậy. Trong tiếng rít, năm ngón tay của chủ thần thứ 14 mở ra, lực lượng thời gian một lần nữa phát động, thần lực xếp chóc trong cơ thể nhanh chóng tiêu hao. Si Vu đệ nhất phân thần và ma đế hoàng vừa mới lui ra ngàn trượng, lại bị lực lượng thời gian của chủ thần thứ 14 làm bất động trong hư không. Trong cặp mắt hoàng kim của chủ thần thứ 14 treo cao trong hư không hiện lên vẻ giận dữ, thân hình nhoáng lên, lập tức biến mất giữa hư không. Thân thể chủ thần thứ 14 vừa tiến vào dòng sông thời gian, một giọng nói lạnh giá bỗng truyền vào trong tai hắn. Ta chờ ngươi đã lâu rồi. Chủ thần thứ 14 đột ngột ngẩng đầu lên, đập vào mắt là một gã nam tử vẻ mặt lạnh lùng, tóc trắng như tuyết. Ngay khi hắn vừa ngẩng đầu, bàn tay phải trắng nõn của nam tử áo trắng kia mở ra, giọng nói lạnh lùng vang lên bên tai hắn. Dùng trời đất làm kiếm, ngự trời xử đất. Ầm. Dòng sông thời gian dâng lên sóng lớn. Theo năm ngón tay của Phong Vân Vô Kỵ khép lại, một lực lượng vô cùng hùng hậu đánh vào trên người chủ thần thứ 14. Một chiêu này quá đột ngột, thần thể to lớn của chủ thần thứ 14 vừa bước vào trong dòng sông thời gian được một nửa, lập tức bị Phong Vân Vô Kỵ dùng ngự trời xử đất, dùng trời đất làm kiếm, đánh văng ra khỏi dòng sông thời gian. Bên ngoài dòng sông thời gian, trong ánh mắt nghi hoặc của Si Vu đệ nhất phân thần và ma đế hoàng, chủ thần thứ 14 vừa biến mất lại xuất hiện trong hư không một cách chật vật. Trên thân thể hoàng kim to lớn trải đầy vết thương, máu tươi chảy ra như suối. Nhưng chỉ trong thời gian một hơi thở, tất cả vết thương lại tự động khép vào. Có thần lực xếp chóc minh mông chống đỡ, công kích của bốn cao thủ đỉnh cấp mặc dù đã khiến chủ thần thứ 14 bị thương, nhưng lại không thể khiến hắn bị thương nặng. Không sao chứ? Khi đệ nhất phân thần đang nghi hoặc, Một giọng nói quen thuộc bỗng truyền vào trong tai, chính là giọng nói của Phong Vân Vô Kỵ. Không sao. Đệ nhất phân thần hờ hững đáp. Mặc dù cảm ứng được thần thức của Phong Vân Vô Kỵ, nhưng hắn lại không cảm giác được khí tức của Phong Vân Vô Kỵ. Hơi trầm tư, hắn liền hiểu được tình hình hiện giờ của Phong Vân Vô Kỵ hẳn là có liên quan đến thời gian. Chỉ trong khoảng thời gian này, thời gian bất động do chủ thần thứ 14 thi triển lên ba người đã biến mất. Nhưng bất kể là đệ nhất phân thần hay si vu đều không có ý định rời đi, ngược lại đứng trong hư không từ xa xa nhìn chủ thần thứ 14. Si vu và đệ nhất phân thần không lùi, ma đế hoàng cũng chỉ có thể ở lại. Trong lòng ma đế hoàng hiểu rõ, nếu như rời khỏi si vu và đệ nhất phân thần, dựa vào năng lực tùy ý ra vào dòng sông thời gian, chủ thần thứ 14 muốn giết chết hắn cũng sẽ không tốn nhiều sức. Không hổ là kẻ đứng đầu chư thần trước đây, mặc dù đã bị bình hành ảnh hưởng, lại bị phong ấn, nhưng thực lực vẫn mạnh đến như vậy. Từ xa xa nhìn về thần thể hoàng kim to lớn của chủ thần thứ 14, trong lòng ma đế hoàng vừa sợ hãi vừa đố kỵ, sâu trong cặp mắt ảm đạm hiện lên vẻ tham lam thật sâu. Phân thân biến dị của Tịch Nhĩ Lạc muốn thần lực hùng hậu của chủ thần thứ 14, còn ma đế hoàng lại muốn thần cách xếp chóc của hắn. Mà tất cả những thứ này đều dựa trên cơ sở đánh chết chủ thần thứ 14. Trong quá trình này, hai người đều có thể gặp phải nguy hiểm người chết hồn diệt, việc này còn mạo hiểm hơn nhiều so với hấp thu phân thân của chư thần trong hư không. Thu hoạch vĩnh viễn là tỷ lệ thuận với những gì bỏ ra. Nó đáng để mạo hiểm như vậy. Ma đế hoàng từ xa xa nhìn thần cách xếp chóc trên trán chủ thần thứ 14, nói với giọng chỉ có mình hắn nghe được. Cửu tinh nối liền, vũ trụ mất cân bằng, bóng tối và hỗn loạn tràn ngập khắp vũ trụ. Trong thời kỳ hỗn loạn này, thần lực của hắc ám chư thần tăng trưởng vượt xa quang minh chư thần, còn thần lực chủ thần thứ 14 lại tăng trưởng mạnh hơn cả hắc ám chư thần. Chỉ cần có xếp chóc, thần lực của hắn sẽ liên miên không dứt, vĩnh viễn không bị khô kiệt. Điều này đối với ma đế hoàng là một sự hấp dẫn không thể kháng cự. Ma đế hoàng đột nhiên có phần kích động, vô số năm ẩn nhẫn tất cả chỉ vì mưu đồ hôm nay. Ngươi sẽ giúp ta đúng không? Ma đế hoàng nói với phân thân biến dị của Tịch Nhĩ Lạc trong đầu, trong giọng nói có phần không tin tưởng. Ngươi yên tâm đi. Ta chẳng hề cảm ứng thú với thần cách xếp chóc của hắn. Phân thân biến dị của Tịch Nhĩ Lạc hiển nhiên hiểu rõ ý nghĩ trong lòng ma đế hoàng. Ngoại trừ chủ thần thứ 14, một vị chủ thần không thể nào đồng thời sở hữu hai thần cách hoặc nhiều hơn. Ta chỉ cần thần lực chứ không cần thần cách. Hai bên ma đế hoàng, đệ nhất phân thần và si vu im lặng không nói gì. Tâm tình hai người dường như có vẻ nặng nề. Mặc dù đã đánh giá rất cao thực lực của chủ thần thứ 14, nhưng khi thật sự giao đấu, hai tên cao thủ ma đạo mới phát hiện vẫn còn đánh giá thấp một vị vua của chư thần đã suy sụt. Chỉ dựa vào một viên thần cách thời gian, chủ thần thứ 14 đã gần như đứng vào thế bất bại. Ưu thế về số lượng trong chiến đấu, đứng trước mặt hắn lại chẳng còn một chút gì. Hơn nữa, thời gian chảy ngược. Lại có thể bắn ngược công kích mạnh nhất của mọi người trở về. Thực lực của hắn tăng trưởng quá nhanh. Ý niệm trong lòng đệ nhất phân thần xoay chuyển. Trong thời gian ngắn ngủi, hấp tinh đại pháp và kiếp ma đạo của hắn đều đạt tới đại thành. Nhưng hiển nhiên thực lực của chủ thần thứ 14 còn tăng trưởng nhanh hơn. Dựa vào một viên thần cách xếp chóc hoàn mỹ, tốc độ hấp thu thần lực từ trong vũ trụ hỗn loạn của chủ thần thứ 14 thật quá kinh người. Chỉ trong một thời gian ngắn ngủi, thực lực của chủ thần thứ 14 đã tăng lên gấp mấy lần. Hơn nữa để nhất phân thần cảm giác được thực lực của đối phương vẫn đang không ngừng gia tăng. Thức thứ 8 của kiếp ma đạo cũng bị hắn bắn ngược lại. Nhớ tới cảnh tượng giao chiến vừa rồi, trong lòng đệ nhất phân thần vẫn cảm thấy kinh hãi. Loại năng lực này của chủ thần thứ 14 gần như là nghịch thiên. Đệ nhất phân thần bất giác liếc nhìn si vu bên cạnh, lại nghĩ tới vừa rồi hủy thiên diệt địa trưởng do Si Vu phát ra lại không bị ảnh hưởng bởi thời gian chảy ngược. Cửu tinh nối liền, vũ trụ mất cân bằng, bình hành pháp tắc tạm thời mất đi hiệu lực. Hiện giờ vũ trụ hỗn loạn, lực lượng của cửu tinh vượt trên tất cả. Trong ba người chúng ta, chỉ Si Vu là có thể mượn lực lượng của cửu tinh để thoát khỏi lực lượng thời gian của chủ thần thứ 14. Chẳng lẽ ta nhất định phải sử dụng thức thứ 9 của kiếp ma đạo là thiên địa ma kiếp mới có thể làm hắn bị thương sao? Trong lòng đệ nhất phân thần do dự. Lúc săn giết hư vô chi quân, kiếp ma đạo của hắn đã đại thành. Môn đao pháp này rất kỳ lạ, sau khi đại thành thì trời đất cũng không có hiện tượng gì khác thường. Nhưng đệ nhất phân thần khẳng định kiếp ma đạo thật sự đã đại thành, hắn hoàn toàn có thể thi triển ra chiêu này. Thức thứ 9 của kiếp ma đạo là thiên địa ma kiếp, một khi thi triển chiêu này, tinh khí thần sẽ bị kiệt dụ mà chết. Lời cảnh cáo của địch A-ba-la giống như vang vẳng bên tai. Đệ nhất phân thần hoàn toàn tin tưởng thức thứ 9 xuất ra nhất định sẽ khiến cho chủ thần thứ 10 bị trọng thương, mà thời gian chảy ngược cũng tuyệt đối không thể nghịch chuyển tuyệt chiêu bá đạo như thế. Nhưng cái giá phải trả lại khiến cho hắn do dự. Tâm tình ba người đều nặng nề. Chủ thần thứ 14 vốn đang định đánh chết ba cao thủ đỉnh cấp, vào lúc này lại đột nhiên không để ý tới ba người nữa, cũng không để ý tới phong vân vô kỷ trong dòng sông thời gian. Cặp mắt hoàng kim như đèn lồng của hắn nhanh chóng co lại, nhìn chằm chằm vào một nơi cách đó không xa. Tại đầu cuối ánh mắt của hắn, bổn tôn mặc áo trắng đang từ xa bước đến. Xoẹt. Thân hình to lớn gần 10.000 trượng của chủ thần thứ 14 đột nhiên co lại, hóa thành cao ngàn trượng, sau đó là trăm trượng, cuối cùng thu nhỏ đến hơn 20 trượng. Cặp mắt vẫn nhìn chằm chằm vào bổn tôn một cách e dè. Trong trận chiến với bổn tôn, hắn không hề nắm chắc dựa vào thân thể to lớn có thể chiếm được ưu thế gì. Đối mặt với cao thủ cùng cấp bậc như vậy, thân thể to lớn chỉ sẽ trở thành gánh nặng. Bổn tôn không ngừng đi về hướng chủ thần thứ 14. Khoảng cách giữa đệ nhất phân thần và bổn tôn càng lúc càng gần, còn phong vân vô kỷ lại đang đứng trong dòng sông thời gian. Ba phân thần dùng một phương thức kỳ diệu tụ tập trong hư không. Tại khoảnh khắc này, đệ nhất phân thần đột nhiên cảm nhận được phong vân vô kỷ. Theo khoảng cách đến gần, ba phân thần đột nhiên sinh ra một cảm ứng kỳ diệu, dường như lại trở về lúc ban đầu phân thần, tâm thần của ba người đều cảm ứng được lẫn nhau. Ánh mắt bổn tôn chỉ dừng lại trên mặt đệ nhất phân thần chốc lát, sau đó hờ hứng quay đi, nhìn về phía chủ thần thứ 14, một khắc sau đột nhiên ra tay, ầm. Trong hư không bắn ra ánh sáng và bóng tối vô tận. Quang ám thần lực mãnh liệt bừng lên giữa chủ thần thứ 14 và bổn tôn. Trong ánh sáng và bóng tối vô tận kia, ba cao thủ ma đạo đỉnh cấp chỉ thấp thoáng nhìn thấy hai bóng sáng mơ hồ, một đen một trắng. Ầm. Không có bất kỳ dấu hiệu nào, hư không trong phạm vi mấy triệu cây số đột nhiên vỡ thành vô số mảnh vụn. Những vết nứt không gian không thể đếm hết trong nháy mắt bao trùm lấy ma đế hoàng, Si Vu và đệ nhất phân thần. Phi thăng chi hậu. Tác giả: Hoàng Phủ Kỳ. Thực hiện: Huyết công từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 71. Trận chiến cuối cùng mở ngoặc tròn phần 4 đóng ngoặc tròn. Rắc rắc. Những vết nước màu đen to lớn đan xen trong hư không, liên tục cắt xé khoảng không gian này. Những vết nước không đều này dài đến mấy ngàn trượng, cao khoảng vài tấc, trải rộng khắp cả hư không, bóng tối như mực cũng không cách nào che giấu được chúng. Bổn tôn và chủ thần thứ 14 ra tay quá đột ngột, vừa bắt đầu đã sử dụng lực lượng mạnh nhất. Dưới tình huống không kịp đề phòng, Si Vu đệ nhất phân thần, ma đế hoàng và ba vị trí tôn vừa mới từ phía bắc không gian thái cổ chạy tới đều bị ảnh hưởng. Chỉ thấy trong hư không bộc phát ra một vòng ánh sáng rực rỡ, sau đó trước mắt tối sầm lại, liền bị cuốn vào trong vết nứt không gian dày đặc. Thật đáng sợ, làm sao hắn có thể sở lực lượng quang minh mạnh đến như vậy? Trong một vết nước màu đen quanh co, tầm mắt của ma đế hoàng lắc lư kịch liệt. Tiếng va chạm của quang ám thần lực không dứt bên tai. Ở hai bên, những mảnh vụn không gian vỡ tan liên tục lướt qua người, muốn xé nát thân thể hắn. Trong cơ thể hắn liền tỏa ra một vòng thần lực hắc ám hùng hậu, ngăn cách những mảnh vụn này bên ngoài cơ thể. Đối với ma đế hoàng, những vết nứt không gian có thể xé nát cao thủ thần cấp hậu kỳ này lại chẳng có tác dụng gì, uy hiếp thật sự là quang ám thần lực liên tục từ trong hư không bắn ra. Đối mặt với chủ thần thứ 14 và bổn tôn toàn lực ra tay không hề bảo lưu, dù chỉ là dư kình do hai người giao chiến tỏa ra, ma đế hoàng cũng phải tập trung tinh thần toàn lực ứng phó. Hắn lại mạnh đến mức này. Làm sao hắn có thể mạnh như vậy? Sự mạnh mẽ của bổn tôn khiến trong lòng ma đế hoàng nổi sóng, càng nghĩ lại càng sợ hãi. May mà lúc trước hắn nghe theo lời khuyên của phân thân biến dị Tịch Nhĩ Lạc, bỏ qua vương triều đại điện của mình chung sống hòa bình với nhân vật đáng sợ đột nhiên xông vào trong vương triều này. May mà lúc trước nghe ngươi khuyên bảo, không ra tay với hắn. Ma đế hoàng cảm kích nói với phân thân biến dị của Tịch Nhĩ Lạc tiềm ẩn bên trong biển ý thức. Nghĩ đến lúc đó, sống lưng hắn lại có một cảm giác lạnh lẽo. Sau khi hấp thu rất nhiều hắc ám chủ thần phân thân, ma đế hoàng cảm thấy mình rất mạnh mẽ, nhưng khi bổn tôn vừa ra tay, khí tức lộ ra lại khiến cho ma đế hoàng cảm nhận được thần lực ánh sáng hùng hậu đáng sợ, liên miên vô tận trong cơ thể đối phương. Mặc dù chỉ là một góc núi băng, nhưng đã khiến trong lòng hắn sinh ra một cảm giác nhỏ bé như hạt rẻ trong biển cả. Tại khoảnh khắc đó, trong lòng hắn thậm chí đã nảy sinh lòng tham, muốn cướp lấy thần lực quang minh hùng hậu và thuần túy trong cơ thể bổn tôn. Nhưng lòng lam này lại giống như hoa huỳnh lúc nửa đêm, chỉ hiện lên trong khoảnh khắc liền bị lý trí dập tắt. Tạm thời không xét đến sự xung đột của quang ám thần lực, chỉ đơn thuần so sánh, ma đế hoàng thà rằng đối mặt với một vị chủ thần thật sự, chứ không muốn đối mặt với nhân vật thần bí và đáng sợ này. Chủ thần thứ 14 là một vị chủ thần hàng thật giá thật, hơn nữa còn là một vị vua của chư thần đã suy sụp. Mặc dù đã bị bình hành ảnh hưởng, nhưng hắn vẫn là một vị chủ thần thật sự. Ma đế hoàng tin tưởng chỉ cần có đủ thời gian, vị chủ thần thứ 14 bị phong ấn tại cửu trong thời gian dài đằng đẵng này cuối cùng sẽ lại ngồi lên ngôi vị của thần. Uy nghiêm của chư thần là thần thánh không thể xâm phạm. Không ai dám xem thường một vị chủ thần thật sự, ma đế hoàng cũng không dám. Nhưng nếu như được lựa chọn đối tượng để cắn nuốt, hắn tình nguyện lựa chọn chủ thần thứ 14 đáng sợ, chứ không muốn chọn bổn tôn. Mặc dù chủ thần thứ 14 là một vị chủ thần 10 phân vẹn 10, nhưng ít nhất ma đế hoàng còn có thể từ trên người hắn cảm nhận được oán khí, hận ý và khí tức hủy diệt dày đặc. Còn trên người bổn tôn, ma đế hoàng chỉ có thể cảm nhận được lý trí thuần túy. Trong cảm giác của ma đế hoàng, so với chủ thần thứ 14, lý trí gần như tàn khốc của bổn tôn càng giống như một vị chủ thần hơn. Hắn tình nguyện đối mặt với chủ thần thứ 14 đang giận dữ, cũng không muốn đối mặt với một bổn tôn chỉ có lý trí, tất cả đều hành động theo bản năng. Tiếng cảm kích của ma đế hoàng cũng không được linh hồn tiềm ẩn trong đầu đáp lại. Trên thực tế, khi trong lòng ma đế hoàng tràn đầy nghi hoặc, phân thân biến dị của Tịch Nhĩ Lạc cũng cảm thấy khó hiểu. Từ khi bổn tôn xuất thế ngang trời, hàng lâm đến đại điện của vương triều ma đế hoàng, Tịch Nhĩ Lạc đã có một phần tâm tư đối với kẻ chỉ có lý trí tương tự như chủ thần này, cho nên mới khuyên can ma đế hoàng. Bởi vì hắn cảm thấy thực lực của ma đế hoàng chưa chắc đã giết được kẻ xâm nhập xa lạ này, muốn tiêu diệt đối phương thì hắn sẽ phải ra tay, mà chuyện này sẽ làm lộ bí mật của bọn họ, đây là điều hắn không muốn nhìn thấy. Lúc đó hắn có thể cảm nhận được sự mạnh mẽ của nhân vật có cặp mắt trắng bạc này, nhưng vẫn còn xa mới mạnh đến mức độ như vậy. Lần thứ hai hắn cảm ứng được bổn tôn là lúc hư vô chi quân xuất hiện, khi đó hắn cũng chỉ cảm thán vì tiến bộ thần tốc của vị cao thủ mắt bạc này. Đến trước đây không lâu khi giao thủ với chủ thần thứ 14, hắn mới phát hiện kẻ xâm nhập xa lạ này lại là một người nắm giữ thời gian. Bất kỳ một người nắm giữ thời gian nào đều đủ khiến cho chư thần xem trọng. Vào lúc đó, hắn đã cảm thấy không thể nào đối phó được với nhân vật lúc đầu hắn chỉ thỉnh thoảng chú ý một chút. Nhưng mới vỏn vẹn trăm ngàn năm, vị cao thủ mắt bạc này đã mạnh đến mức độ như vậy. Đối mặt với chủ thần thứ 14 thực lực tiến bộ thần tốc, bổn tôn lại có thể giao bú ngang ngửa, thậm chí loáng thoáng còn chiếm được thượng phong. Quá đáng sợ. Phân thân biến dị của Tịch Nhĩ Lạc vốn ít nói trong lòng lại nổi lên sóng gợn đầy trời. Chỉ mới cách không lâu, thực lực của bổn tôn đã tăng lên gấp mấy lần. Điều khiến hắn kinh ngạc nhất chính là thần lực quang minh dày đặc trên người đối phương. So với lần đầu chiến đấu với chủ thần thứ 14, thần lực trong cơ thể bổn tôn đã tăng lên đến chục triệu lần. Làm sao hắn có được thần lực dồi dào như vậy? Phân thân biến dị của Tịch Nhĩ Lạc vừa kinh hãi vừa đố kỵ. Trong vũ trụ này, năng lượng mạnh mẽ và khó đạt được nhất chính là thần lực. Nếu như không phải thần lực khó cầu, tại sao chư thần lại gây nên thần chiến khốc liệt để tranh đoạt lực lượng tín ngưỡng? Mà trên người nhân vật kỳ lạ này, thần lực lại giống như nước, muốn bao nhiêu thì có bấy nhiêu. Thần lực khổng lồ như vậy đã có tư cách ngồi lên ngôi vị chủ thần. Chủ thần thứ 14 sở hữu thần cách giết chóc, đặc biệt hữu dụng trong lúc vũ trụ mất cân bằng, hơn nữa hắn vốn là vua của chư thần cho nên mạnh mẽ là điều dễ hiểu. Nhưng vị cao thủ mắt bạc này lại có tốc độ tiến bộ không kém gì chủ thần thứ 14, thậm chí là còn nhanh hơn, điều này khiến cho phân thân biến dị của Tịch Nhĩ Lạc cảm thấy kinh hãi. Hắn rốt cuộc có lai lịch gì? Một nhân loại làm sao có thể tiến hóa nhanh như vậy? Chẳng lẽ trên người hắn còn ẩn giấu bí mật lớn hơn cả vua của chư thần? Trong lòng phân thân biến dị của Tịch Nhĩ Lạc sinh ra một dự cảm mãnh liệt. Tâm thần hắn ngưng tụ, một chùm tơ rối màu xám dày đặc hiện lên từ sâu trong con ngươi, đồng thời từng luồng sương mù từ trong lỗ chân lông toàn thân tỏa ra. Trong hư vô từ không tới có dần dần sinh ra một tia thần lực dao động càng lúc càng mãnh liệt. Trong dòng sông pháp tắc mà mắt thường khó nhìn thấy, một nhánh sông nho nhỏ bị phân thân biến dị của Tịch Nhĩ Lạc điều khiển dao động một cách yếu ớt. Hành động của phân thân biến dị Tịch Nhĩ Lạc khiến Ma Đế Hoàng hơi ngạc nhiên. Dao động thần lực quen thuộc này chỉ xuất hiện mỗi lần tiến hành thần lực dự đoán. Trong lòng Ma Đế Hoàng biết vị đồng bạn hợp tác kia đang dự đoán về lai lịch của bổn tôn, hắn cũng đồng dạng muốn biết được chân tướng về nhân vật đáng sợ chỉ có lý trí này. Vị cao thủ đáng sợ mặc áo bào trắng này cùng với Trung ương Ma Đế, còn có vị kiếm thần mạnh mẽ của Thái Cổ, cả ba đều có diện mạo giống nhau, quan hệ không cần nói cũng biết. Chân tướng mà Ma Đế Hoàng muốn biết dĩ nhiên không phải điều này, mà là những thứ còn sâu hơn. Vừa chờ đợi kết quả dự đoán của phân thân biến dị Tịch Nhĩ Lạc, Ma Đế Hoàng vừa chú ý đến trận chiến kịch liệt trong hư không. Sau khi sự bàng hoàng và bất an qua đi, hắn bắt đầu cảm thấy hưng phấn. Chiến đi, chiến đi. Tốt nhất là lưỡng bại câu thương, như vậy ta mới có thể giành được lợi ích lớn nhất. Bất kể là chủ thần thứ 14 hay bổn tôn, một mình Ma Đế Hoàng đều không thể thể đối phó được. Lúc này tâm tình của hắn có thể dùng mấy chữ để khái quát, đó là tỏa sơn oan hổ đấu. Rắc rắc, tiếng hư không giãn nứt không dứt bên tai. Những vết nứt không gian đầy tính sát thương lan ra khắp nơi như mạng nhện. Những vết nứt màu đen đáng sợ này không thể làm gì được Ma Đế Hoàng, dĩ nhiên cũng không ảnh hưởng gì đến Sivu và đệ nhất phân thần. Thực lực của bổn tôn tăng mạnh, ngay cả chủ thần thứ 14 cũng phải e ngại hắn. Đệ nhất phân thần nhìn thấy rõ ràng cảnh tượng vừa rồi. Bổn tôn vừa xuất hiện, chủ thần thứ 14 liền tỏ ra cực kỳ khẩn trương. Vừa rồi ba người có cơ hội ra tay, thực ra cũng là do bổn tôn tạo nên. Lúc trước một câu nói của bổn tôn là, ngươi còn quá yếu, khiến hắn vẫn luôn canh cánh trong lòng, Hôm nay nhìn thấy thực lực bổn tôn tiến bộ có thể nói là thần tốc, trong lòng hắn vẫn có một phần đố kỵ, nhưng cũng có một phần kiêu ngạo. Hôm nay hấp tinh đại pháp của bản tọa đã đạt đến cảnh giới tối cao, ngay cả thần lực hắc ám của chủ thần thứ 14 cũng có thể hấp thu sử dụng, cũng không cần phải sợ hắn. Một mình bổn tôn đã có thể chống lại chủ thần thứ 14, bản tọa làm sao lại chịu kém hơn. Trong lòng đệ nhất phân thần đột nhiên dâng lên một luồng khí phách, năm ngón tay phải đăng du xuống đột nhiên chụp lại, giống như hoa cúc nở ra, lòng bàn tay phát ra một lực hút to lớn. Ầm ầm. Trong tiếng nổ lớn, không gian chung quanh đệ nhất phân thần mấy ngàn cây số bỗng nhiên vỡ tan. Dưới lực hút mạnh mẽ, những mảnh vụn không gian hóa thành một dòng khí lưu hỗn loạn gào thét lướt qua bên cạnh hắn. Bách! Theo tiếng động giòn giã, hai chiếc cánh ác ma to lớn giống như vật sống từ trong cơ thể đệ nhất phân thần nhô ra, mở rộng về hai bên. Đôi cánh to lớn đập một cái, thân hình hắn liền hóa thành một mũi tên nhọn từ trong vết nứt không gian vọt lên không, nhanh như sao băng bay về hướng đoàn bóng sáng rực rỡ chói mắt nhất. Trong bóng tối vô tận, chủ thần thứ 14 đang toàn lực ứng phó với công kích của bổn tôn, dường như không hề lưu ý đến ba cao thủ ma đạo bị cuốn vào trong vết nứt hư không phía sau. Cơ hội tốt. Trong cặp mắt đen kịt như nửa đêm của đệ nhất phân thần đột nhiên bộc phát ra một vệt sáng chói mắt, hai cánh tay mở ra, ngửa đầu phát ra một hét rung trời. Gào! Tiếng hét cuồn cuộn như mũi tên xuyên thẳng vào bầu trời. Khí thế cả người đệ nhất phân thần đột nhiên không ngừng tăng vọt, giống như sông biển đang nổi sóng, trong nháy mắt đã tăng lên đến một cảnh giới đáng sợ. Tư không chung quanh hắn ngàn trượng đều vặn vẹo. Hấp tinh đại pháp. Trong lòng đệ nhất phân thần điên cuồng hét lớn một tiếng, khớp xương toàn thân kêu lên lút đút. Hấp tinh đại pháp từ tầng thứ nhất liên tục tăng đến tầng thứ 10 đáng sợ. Tay phải của hắn lật lại, muốn phát ra hấp tinh đại pháp mạnh nhất. Ầm. Đệ nhất phân thần vừa định ra tay, trong tai bỗng nghe được một tiếng vang lớn. Tư không chung quanh đột nhiên khẽ rung lên, giống như bị một nắm tay lớn vô hình đánh vào. Khóe mắt của hắn có thể nhìn thấy, từ trong vết nứt màu đen cách đó xa xa, một bóng xám to lớn như chim ưng bỗng vọt lên không, thân hình gập lại lao về hướng chủ thần thứ 14. Si vu. Trong lòng đệ nhất phân thần hơi ngạc nhiên. Từ trên người bóng xám kia, hắn cảm nhận được khí tức quen thuộc của Si Vu, hiển nhiên vết nứt không gian to lớn đáng sợ kia cũng không thể làm gì được ma tổ Si Vu. Giống như đệ nhất phân thần, khi chủ thần thứ 14 khổ chiến với bổn tôn quay lưng về phía mọi người, Si Vu cũng thấy được cơ hội tốt nhất để ra tay. Mỗi vị cao thủ đều có lòng tự tôn của mình, nhưng khi đối thủ là chủ thần thứ 14, những cao thủ này lại không thể không liên hợp. Bất kể Si Vu hay là đệ nhất phân thần, nếu chiến đấu một mình đều không thể nào thắng được chủ thần thứ 14, đừng nói là đánh chết hắn. Đối mặt với chủ thần thứ 14 càng ngày càng mạnh, lựa chọn lý trí nhất chính là hợp sức. Các ngươi! Ở phía sau, ma đế hoàng đứng giữa hai vết nứt không gian như sông băng, ngơ ngác nhìn theo bóng lưng đệ nhất phân thần và Si Vu, một bàn tay bất giác vươn ra. Dường như muốn ngăn cản bọn họ, nhưng đã không còn kịp. Bọn họ xem ra là thật sự rất muốn giết chủ thần thứ 14. Trong lòng ma đế hoàng lẩm bẩm, đồng thời thu tay lại. Chủ thần thứ 14 vốn không nằm trong kế hoạch săn bắn của hắn, cho nên hắn tham gia trận chiến này chỉ là vì lợi ích đơn thuần, đó là thần cách giết chóc và thần lực thuần túy hùng hậu làm người ta thèm thuồng của chủ thần thứ 14. Từ trên người hai vị cao thủ đồng bạn này, ma đế hoàng cảm nhận được sự thù hận phát ra từ nội tâm, hiển nhiên là bọn họ chỉ hận không được giết chủ thần thứ 14. Nghĩ đến điểm này hắn lại buông lòng xuống, cho tới giờ hắn mới có phần tin tưởng, hai người này có vẻ như không hề để ý đến việc tranh giành thần lực hùng hậu trong cơ thể chủ thần thứ 14. Như vậy thì tốt, có hai người bọn họ gia nhập. Chấm sẽ càng dễ dàng lấy được thần cách của chủ thần thứ 14. Trong lòng ma đế hoàng yên lặng suy nghĩ, sau đó xuyên qua ánh sáng rực rỡ trong hư không nhìn về hai người đang bay nhanh như sao băng phía trước. Ầm ầm ầm. Phía trước vẫn đang chiến đấu kịch liệt, giờ phút này chủ thần thứ 14 đang tập trung toàn bộ tinh tê, hơn A, quy quy, nơ, dơ, dơ, quy quy, o, y, phó với uy hiếp mạnh mẽ đến từ bổn tôn. Một đoàn thần lực và mảnh vụn không gian hỗn loạn bắn về hướng đệ nhất phân thần và si vu, nhưng tất cả đều bị đệ nhất phân thần dùng hấp tinh đại pháp lặng lẽ chuyển rời đến hư không phía xa, va chạm với những mảnh vụn hư không khác và chôn vùi, còn thần lực hắc ám ẩm chứa trong khí lưu hỗn loạn thì lại bị hắn thuận tiện hấp thu. Gần rồi, gần rồi. Khi còn cách chủ thần thứ 14 khoảng ngàn trượng, đệ nhất phân thần hừ lạnh một tiếng, khóe miệng nở một nụ cười dữ tợn. Trên đầu ngón tay phải có một hố đen lớn chừng nắm tay nhanh chóng xoay tròn, đây chính là dấu hiệu hấp tinh đại pháp vận chuyển đến cực hạn. Ha! Tư không rung động. Sau lưng chủ thần thứ 14, Sivu và đệ nhất phân thần đồng thời quát lớn một tiếng, nhanh như chớp phát động đánh lén. Ầm! Hai cao thủ ma đạo còn chưa ra tay, trong tai bỗng nghe được một tiếng nổ lớn rung trời, sau đó đệ nhất phân thần chợt cảm thấy trước mắt tối sầm lại. Hắn còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, liền phát hiện chủ thần thứ 14 và bổn tôn đã biến mất khỏi phía trước, đồng thời một mảng bóng tối vô tận tràn đến. Cũng không biết trải qua bao lâu, đợi đến khi bóng tối rút đi, hắn lại đột nhiên phát hiện mình đang đứng ở ven rìa chiến trường. Hấp tinh đại pháp vốn đã vận đến cực hạn lại biến mất không còn bóng dáng, giống như từ đầu đến giờ mình chưa từng ra tay. Còn ma đế hoàng và si vu trong cảm ứng vốn cách mình không xa lúc này cũng bật ngột biến mất không còn thấy. Sao lại như vậy? Ngơ ngác nhìn hai bàn tay rung rung để nhất phân thần lẩm lẩm trong giọng nói mang theo sự kinh hãi. Hắn ngẩng đầu lên, trông thấy ở đầu cuối của hư không, chủ thần thứ 14 và bổn tôn vẫn đang tiếp tục chiến đấu, chỉ là khoảng cách giữa mình và bọn họ đã biến thành mấy triệu cây số. Lúc này người trong lòng kinh hãi không chỉ có đệ nhất phân thần. Ma đế hoàng và si vu cùng phân biệt xuất hiện ở cách vị trí ban đầu mấy trăm ngàn dặm, ngơ ngẩn đứng trong hư không im lặng không nói gì. Tiên đoán của ngươi đã có kết quả rồi sao? Một lúc sau, ma đế hoàng bỗng nói với phân thân biến dị của tịch nhĩ lạc trong đầu. Không có, ta không thể dự đoán được lai lịch thật sự của hắn. Nhìn từ bề ngoài, dường như hắn chỉ đơn giản là xuất thân từ loài người, nhưng lại vượt ra khỏi xuất thân của mình mà thôi. Phân thân biến dị của tịch nhĩ lạc trả lời. Ta chỉ có thể làm đến mức độ này. Nếu tiếp tục thì phải động pháp tắc tiên đoán trong phạm vi lớn, e rằng sẽ kinh động đến bản thể của ta trong vực sâu, cho nên. Phân thân biến dị của tịch nhĩ lạc cũng không nói tiếp phần sau. Mặc dù lần tiên đoán này có thể nói là thất bại, nhưng trong giọng nói của hắn lại mang theo vẻ cảm thán. Ma đế hoàng rất ít khi nhìn thấy loại tâm tình này xuất hiện trên người đồng bạn, trong lòng cũng hơi kinh ngạc. Ngươi biết vừa rồi xảy ra chuyện gì chứ? Ma đế hoàng hỏi. Ừ. Phân thân biến dị của tịch nhĩ lạc gật đầu, sự kính phục và cảm thán trong giọng nói càng rõ ràng hơn. Bọn họ đã khống chế thời gian và không gian. Các ngươi vừa cảm nhận được quy tắc đột nhiên hỗn loạn, đó là do hai người bọn họ tranh đoạt quyền khống chế thời gian và không gian thực lực tương đương gây nên. Nói đến phần sau. Phân thân biến dị của tịch nhĩ là không hề che giấu sự cảm thán. Loại chiến đấu này cho dù là trong chư thần cũng rất khó nhìn thấy. Hiện giờ các ngươi đã không thể nhúng tay vào trận chiến này nữa. Nếu như các ngươi hiểu được ý nghĩa của hai người nắm giữ thời gian và không gian. Thời gian và không gian là một cặp song sinh. Thời gian không thể nào thoát ly không gian mà tồn tại. Đồng dạng không gian cũng không thể tách khỏi thời gian đứng một mình. Hai thứ này mặc dù hoàn toàn khác biệt, nhưng lại có một mối quan hệ kỳ diệu khó miêu tả. Khả năng khống chế lực lượng thời gian của bổn tôn và chủ thần thứ 14 đều đã đạt tới cực hạn trong vũ trụ này. Theo trình độ khống chế lực lượng thời gian sâu hơn, hai nhân vật kinh khủng giữa vũ trụ này đều có được tiến triển về quy tắc không gian, mặc dù còn kém xa mức độ khống chế pháp tắc không gian, nhưng lại đang tiến đến gần đạt tới một loại cảnh giới nằm giữa pháp tắc không gian và quy tắc không gian. Quy tắc không gian là quy tắc dễ dàng nhất, cũng là khó điều khiển nhất trong vũ trụ. Dù là cao thủ thái cổ thần cấp sơ kỳ cũng có thể ít nhiều khống chế được một chút quy tắc không gian, nhưng lại không thể nắm giữ được pháp tắc không gian. Trong hàng tỷ quy tắc giữa vũ trụ, quy tắc không gian là thứ dễ chạm tới nhất, cũng là thứ mà nhiều người nắm giữ nhất, nhưng trong số chư thần cũng không có không gian chi chủ. Về mặt quy tắc không gian, đám cao thủ si vu đệ nhất phân thần, Ma Đế Hoàng và Tư Vô Chi Quân đều đã đạt tới cực hạn có thể khống chế. Còn bổn tôn và chủ thần thứ 14 nhờ nắm giữ pháp tắc thời gian, khiến cho bọn họ có một chút tiến triển rất nhỏ về quy tắc không gian, nhưng chỉ một chút biến hóa rất nhỏ này đã giúp bọn họ bỏ xa đám cao thủ đỉnh cấp trong vũ trụ như Sivu đạt đến mức độ khống chế không gian tuyệt đối. Thời gian và không gian không thể nào tách rời, tồn tại một cách đơn độc. Khi khống chế thời gian đạt đến cực hạn, khả năng khống chế không gian cũng sẽ tăng lên. Từ thời gian chi chủ diễn hóa thành không gian chi chủ, hoặc từ không gian chi chủ diễn hóa thành thời gian chi chủ, đó cũng không phải là chuyện không thể làm được. Trận chiến này, e rằng chúng ta không thể nhúng tay vào rồi. Ở phía xa, ba vị chí tôn đứng tại ven rìa chiến trường, trầm mặt nói. Chuyện xảy ra với ba cao thủ ma đạo đỉnh cấp cũng đồng thời xảy ra với ba vị chí tôn. Hơi trầm tư, Bạch Hổ chí tôn liền hiểu được trạng thái khác thường vừa xảy ra. Đây cũng không phải là lần đầu bọn họ giao thủ với chủ thần thứ 14, nhưng dù là người từng tiếp xúc qua, vẫn không thể nào hiểu rõ sự ảo diệu của lực lượng thời gian. Đúng vậy. Chu Tước chí tôn lắc đầu một cái, trong mắt Phượng lần đầu tiên hiện lên vẻ mơ màng. Phương thức chiến đấu của hai vị thời gian chi chủ đã vượt ra khỏi cảnh giới mà cao thủ phàm tục có thể hiểu được. Trước mặt hai vị thời gian chi chủ, ưu thế về số lượng của phàm tục đã mất đi ý nghĩa. Chỉ một chiêu thời gian chảy ngược đơn giản đủ để khiến cho tất cả công kích trở nên vô hiệu. Mà với trình độ khống chế không gian vượt qua tất cả cao thủ, mặc dù còn chưa thể uy hiếp đến mọi người, nhưng lại có thể tách rời mọi người ra. Nếu như không có lực lượng bình hành mấu chốt nhất trong vũ trụ, không bị thời gian và không gian điều khiển, bốn chí tôn thậm chí không có khả năng tạo thành tứ tượng đại trận. Chẳng lẽ nắm trong tay thời gian thật sự là vô địch sao? Chẳng lẽ không có cách nào chống lại chủ thần thứ 14 sao? Trong lòng Chu Tước lẩm bẩm, bản tỏa lại không tin. Sự mạnh mẽ của chủ thần thứ 14 ngược lại khơi dậy ngạo khí trong lòng đệ nhất phân thần. Hấp tinh đại pháp đã luyện đến đỉnh cao, dựa vào ma công tuyệt thế này, hắn hoàn toàn có đủ thực lực và tư cách tung hoành vũ trụ, cho dù là đối mặt với chủ thần thứ 14 cũng có sức đánh một trận. Cũng có suy nghĩ như vậy. Sivu và Ma Đế Hoàng đồng thời từ hai hướng khác nhanh chóng lướt đến gần trung ương khoảng hư không này. Bùng! Một lúc sau, bóng sáng chợt lói lên, ba tên cao thủ ma đạo đỉnh cấp lại bị ném ra khỏi chiến trường. Có điều lần này ba người lại phân biệt xuất hiện ở ba hướng khác nhau. Lần này trong lòng ba người đều hoảng sợ. Nếu là một mình đối mặt với chủ thần thứ 14, bất cứ người nào cũng có sức đánh một trận. Nhưng sau khi chủ thần thứ 14 và bổn tôn giao thủ, ba người thậm chí không có khả năng gia nhập vào trận chiến. Lực lượng thời gian quả thật rất kỳ lạ. Lần này không do dự lâu, để nhất phân thần, Sivu và Ma Đế Hoàng lại lao vào trong hư không hỗn loạn. Đứng trước bổn tôn và chủ thần thứ 14 hùng mạnh, ba người đều bị khơi dậy cơn giận và ngạo khí. Gần như cùng lúc, áo bào của ba vị chí tôn Bạch Hổ, Chu Tước và Huyền Vũ cũng rung động, lập tức lao vào trong chiến trường. Trong hư không cách thái cổ rất xa, lực lượng thời gian và không gian hỗn loạn liên tục dao động, bên trong còn xen lẫn thần lực quang ám mãnh liệt. Ầm! Trong đoàn ánh sáng rực rỡ, chủ thần thứ 14 xít lên một tiếng, vung tay đánh ra một quyền. Xoẹt xoẹt. Trong ánh chớp, một đoàn thần lực xiết chóc hùng hậu như sông băng vỡ tan cuốn về phía Bổn Tôn. Một quyền còn chưa đi hết, một quyền khác lại tiếp tục đánh tới. Chủ thần thứ 14 cũng không sử dụng bất kỳ pháp thuật hay thần chú nào, chỉ đơn giản dùng thần lực hủy diệt thuần túy kết hợp với tốc độ chuyển hóa thành thế công mãnh liệt nhất. Đối mặt với công kích hung bạo của chủ thần thứ 14, Bổn Tôn mặc áo bào trắng như tuyết vẫn đứng yên, như một ngọn núi cao sừng sững, toàn thân trắng tinh trong suốt, tay trái thấp thoáng có thể thấy được cả gân cốt, nhẹ nhàng đánh ra một chưởng. Thời gian bất động, lập tức phát ra. Tại khoảnh khắc này, thần lực hắc ám ngập trời, chủ thần thứ 14 phía sau và vô số mảnh vỡ không gian như sao băng đều dừng lại. Không hề do dự, thần cách thời gian trên trán Bổn Tôn lại sáng lên, bàn tay lật lại đánh ra, lập tức phát động thời gian chảy ngược. Ầm ầm. Thần lực hùng hậu do chủ thần thứ 14 phát ra, lúc này lại dọc theo đường cũ bắn ngược về với tốc độ còn nhanh hơn, đánh về hướng chủ thần thứ 14. Cùng lúc đó, từ trong 48.000 lỗ chân lông trên người Bổn Tôn đột nhiên tỏa ra thần lực quang minh mãnh liệt, dày đặc như thực chất, hội tụ lại như sông biển cuốn về phía chủ thần thứ 14 ở đối diện vẫn đang bị thời gian bất động ảnh hưởng. Gào! Chủ thần thứ 14 gầm lên một tiếng, lớp da trên trán nứt ra, thần cách thời gian và thần cách xếp chóc đồng thời lập lòe. Ánh sáng chợt lóe lên, chủ thần thứ 14 cường hành thoát ra khỏi thời gian bất động. Trong cặp mắt đen kịt phát ra ánh sáng lạnh lẽo. Chân phải mang giáp lạnh đạp một cái vào hư không, năm ngón tay to lớn mở ra, giơ về phía thần lực quang ám chói lọi. Ầm. Thời gian đột nhiên dừng lại, tất cả mọi thứ trong hư không đều đứng yên, kể cả thần lực cuồn cuộn kia. Sau một khắc, chủ thần thứ 14 cũng thi triển thời gian chảy ngược. Thần lực quang ám cuộn trào kia lại bắn ngược trở về với tốc độ nhanh hơn. Thời gian không chia ra quang minh và hắc ám. Đứng trước lực lượng thời gian, tất cả thần lực dù là quang minh hay hắc ám đều không thể thoát khỏi tác dụng của nó. Đây cũng là nguyên nhân mà ban đầu chủ thần thứ 14 được gọi là vua của chư thần. Ầm, ầm, ầm. Dưới bàn tay của Bổn Tôn và chủ thần thứ 14, hư không trong phạm vi 1 triệu dặm liên tục va chạm và chôn vùi. Chủ thần thứ 14 giống như điên cuồng, mỗi lần thoát khỏi thời gian bất động của Bổn Tôn đều lập tức đánh ra mấy quyền nhanh như chớp. Trái ngược với chủ thần thứ 14 điên cuồng, vẻ mặt Bổn Tôn vẫn luôn lạnh nhạt và bình tĩnh, trong cơ thể phát ra một đoàn thần lực cứu rỗi hùng hậu. Thần lực quang ám cuồn cuộn không ngừng hội tụ lại trong hư không giữa Bổn Tôn và chủ thần thứ 14, sau đó liên tục bị hai người dùng lực lượng thời gian bắn ngược về. Nhìn bề ngoài có vẻ chiến đấu vô cùng khốc liệt, nhưng thật ra không một chiêu nào có thể đánh trúng người Bổn Tôn và chủ thần thứ 14. Hai nhân vật kinh khủng nhất trong vũ trụ này dưới chư thần chỉ thuần túy sử dụng thời gian bất động và thời gian chảy ngược đơn giản nhất, không ngừng tranh đoạt quyền khống chế lực lượng thời gian trong khoảng hư không này. Chiến đấu của hai người đã hoàn toàn vượt ra khỏi phạm vi tưởng tượng của mọi người. Hư không rung động. Dưới sự kêu gọi của chủ thần thứ 14 và Bổn Tôn, hai dòng nước pháp tắc xích chóc và pháp tắc cứu rỗi minh mông đã tồn tại từ vũ trụ ban đầu, lúc này bỗng vượt qua hư không trùng trùng đi đến khoảng không gian này. Hư không liên tục va chạm và chôn vùi, đó là do hai pháp tắc này đồng thời tác dụng, đối kháng với nhau. Dưới tác dụng của pháp tắc thời gian, đám người đệ nhất phân thần nhìn thấy thần lực quang ám khiến cho hư không sụp đổ, thực ra lại là công kích của Bổn Tôn và chủ thần thứ 14 mấy giây trước. Đối với cao thủ dưới thần cấp, thứ quyết định thắng bại là cường độ và mức độ của năng lượng. Đối với cao thủ thần cấp, thứ quyết định thắng bại là hiểu biết đối với quy tắc, lại dựa vào hiểu biết này sáng tạo ra chiêu thức công kích mạnh mẽ. Ở cấp độ cao hơn, tiếp xúc được với thần lực, thứ quyết định thắng bại trong chiến đấu của nhịp thần giả đã trở thành mức độ tích lũy thần lực. Đệ nhất phân thần và ma đế hoàng thuộc về hàng ngũ này. Si Vu tuy không có thân thể, cũng không có thần lực, nhưng cũng là thuộc cấp bậc này, bởi vì lực lượng của cửu tinh không hề kém hơn thần lực mà đám nhịp thần giả tích lũy. Tiến lên một cấp nữa, khi thần lực đủ để duy trì sự tiêu hao đối với loại cao thủ đỉnh cấp như bổn tôn và chủ thần thứ 14, mấu chốt quyết định thắng bại đã chuyển thành thần cách và lực lượng thời gian. Thần cách của người nào càng hoàn mỹ, hiểu biết và khống chế lực lượng thời gian cao hơn một bậc, đó chính là người thắng. Thần cách thời gian lấp lánh trong suốt trên trán chủ thần thứ 14 không ngừng lập lòi, mỗi lần sáng lên thì thời gian bất động của bổn tôn ảnh hưởng lên người hắn liền bị xóa bỏ. Trong hư không đen kịt, thần cách thời gian tỏa ra một vầng sáng lấp lánh nhu hòa, xua tan bóng tối chung quanh. Dưới bóng tối làm nổi bật, thần cách thời gian càng trở nên rực rỡ hơn. Đối diện với chủ thần thứ 14, thần cách thời gian của bổn tôn cũng tỏa ra một vầng sáng nhàn nhạt nhu hòa lấp ánh. Dưới sự chi phối của thần cách trong phạm vi 1 triệu dặm, lực lượng thời gian dao động cực kỳ hỗn loạn, phía sau nó là thần lực tiêu hao điên cuồng. Hai viên thần cách thời gian rất gần hoàn mỹ, hai người nằm giữ thời gian. Khi điên cuồng phát ra công kích ẩn chứa thần lực hùng hậu, trong linh hồn bổn tôn và chủ thần thứ 14 đều sinh ra một cảm giác khác thường. Trong hư không như có một sợi dây vô hình nối liền thần cách thời gian trong đầu hai người lại với nhau, bổn tôn có thể cảm nhận được rõ ràng thần cách thời gian lập lòe trong đầu của chủ thần thứ 14, có thể thấy rõ viên thần cách thời gian gần hoàn mỹ này ảnh hưởng đến quy tắc thời gian như thế nào, thậm chí có thể cảm giác được dòng chảy thần lực trong cơ thể chủ thần thứ 14 dưới tác dụng của thần cách, đây là một loại cảm giác gần như thấu thị. Đồng dạng, chủ thần thứ 14 cũng có thể cảm giác được rõ ràng thần cách và thần lực cứu rỗi to lớn trong cơ thể bổn tôn. Hai nhân vật mạnh nhất trong vũ trụ dưới chư thần, trong chiến đấu kịch liệt đều sinh ra một cảm giác đối mặt với mình, giống như đang chiến đấu cùng với bản thân. Thời gian chảy ngược, và thời gian bất động. Hai loại lực lượng thời gian đơn giản nhất nhưng lại vô cùng thực dụng. Bất kể là bổn tôn hay chủ thần thứ 14, vào lúc này đều khống chế thời gian vô cùng thuần thục. Đứng trước lực lượng thời gian, không một công kích nào có thể chạm đến người nắm giữ thời gian, nhưng điều này lại khiến cho chiến đấu giữa hai người càng thêm hung hiểm. Ong! Thần cách thời gian trên trán bổn tôn và chủ thần thứ 14 liên tục lập lòe, một sáng một tối chiếu rọi lẫn nhau. Hai người càng sử dụng lực lượng thời gian dồn dập, loại cảm giác liên hệ này càng mãnh liệt hơn. Ngươi đã vượt ra khỏi xuất thân của loài người, vì sao còn phải trợ giúp những nhân loại này? Một luồng sóng ý thức đột nhiên vượt qua hư không hỗn loạn, truyền vào trong đầu bổn tôn. Trong khoảng hư không nơi thời gian và không gian hoàn toàn hỗn loạn này, cũng chỉ có ý thức mới không bị ảnh hưởng. Vẻ mặt bổn tôn vẫn không hề có biểu tình gì, giống như không nghe được giọng nói bình thản của chủ thần thứ 14, vẫn im lặng như trước, công kích trong tay phát ra không hề có dấu hiệu dừng lại. Chủ thần thứ 14 cũng không bất ngờ vì sự im lặng của bổn tôn, đây cũng không phải là lần đầu tiên hắn tiếp xúc với tên nhịp thần giả siêu cường giữa vũ trụ này. Từ trên người của đối phương, chủ thần thứ 14 chỉ cảm nhận được một loại lý trí đến từ bản năng, mà đây chính là thứ hắn cảm nhận được từ trên người chư thần. Tên nhịp thần giả hùng mạnh này sở hữu tiềm chất tốt nhất để thành thần. Khi ẩn nấp trong sương mù dày đặc tại Tây Bắc ma giới, suy diễn thần cách thời gian, chủ thần thứ 14 đã cảm ứng được bổn tôn ở không gian đại thứ nguyên. Lúc đó hắn còn không để ý, chỉ có một ý niệm là hấp thu lực lượng hỗn loạn trong trời đất do cửu tinh gây nên, giúp thần cách thời gian tiến đến hoàn mỹ, lúc đó thì thần cản giết thần, ma cản giết ma. Nhưng đến khi hắn thành công xuất quan, không nghĩ tới nghênh đón hắn là bổn tôn cũng có thực lực tăng vọt cùng với một viên thần cách thời gian gần như hoàn mỹ. Trong cảm giác của chủ thần thứ 14, bổn tôn giống như một bản thân khác của mình. Thứ duy nhất khác biệt là ngoại trừ sở hữu lực lượng thời gian, hắn còn sở hữu pháp tắc giết chóc, trong khi bổn tôn lại sở hữu pháp tắc cứu rỗi của nhánh quang minh. Thời gian bất động, và thời gian chảy ngược. Hai loại lực lượng thời gian này nhìn như đơn giản, nhưng nếu như đối mặt với cao thủ khác, chủ thần thứ 14 hoàn toàn có thể dựa vào hai chiêu này dễ dàng giải quyết chiến đấu. Điều bất ngờ duy nhất là lực lượng tứ tượng và bổn tôn. Bốn chí tôn của loài người dung hợp với bốn thánh thú Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước và Huyền Vũ có thể hóa thành tứ tượng đại trận. Tứ tượng đại trận có thể cuốn bất kỳ quang minh chư thần hay hắc ám chư thần nào vào bên trong, ngăn cách liên hệ giữa bọn họ và pháp tắc trong vũ trụ, cắt đứt nguồn thần lực liên tục cung ứng cho chư thần. Bản chất của tứ tượng đại trận chính là pháp tắc bình hành duy trì gốc rễ của vũ trụ, không bị bất kỳ pháp tắc nào điều khiển, đồng thời vượt trên tất cả pháp tắc. Lực lượng thời gian tác dụng lên người bốn chí tôn, so với tác dụng lên những cao thủ khác thì ngắn hơn nhiều. Còn về bổn tôn, cao thủ nắm giữ thời gian dĩ nhiên có sức đề kháng cực mạnh đối với lực lượng thời gian do cao thủ khác thi triển. Ngươi đã có tư cách ngồi lên ngôi vị cứu thuộc chi chủ do Dĩ Tát để lại. Kẻ địch của ngươi bây giờ không phải ta mà là chư thần. Nếu như ngươi thành thần, chư thần nhất định sẽ ra tay. Còn nếu như ngươi thần phục ta, vậy thì ta có thể che chở cho ngươi. Trong hư không, sóng ý thức của chủ thần thứ 14 vẫn dao động nhấp nhô. Chiến đấu giống như hình ảnh phản chiếu vẫn không hề ngừng lại, hung hiểm cực lớn. Hơn nữa còn cực kỳ khó chịu bởi vì không ai thích cảm giác chiến đấu với mình. Chủ thần thứ 14 hiểu rõ, lần trước khi thời gian chảy ngược đến ngọn nguồn của thời gian, hắn đã nhận được tin tức về lực lượng thời gian mà lúc ban đầu sinh ra đã không nhận được. Nhưng đồng dạng kẻ lạnh nhạt và lý trí trước người này cũng nhận được tin tức to lớn kia. Trình độ khống chế lực lượng thời gian của hai người chênh lệch cực nhỏ, thần cách thời gian của hai người cũng không hơn kém bao nhiêu, loại chênh lệch nhỏ đến cực điểm này vốn không thể phát huy được bất kỳ tác dụng chí mạng nào. Nếu cứ tiếp tục như vậy, kết quả cuối cùng sẽ tùy thuộc vào thần lực. Thần lực trong cơ thể người nào tiêu hao hết trước tiên, người đó sẽ bỏ mạng. Thần cách xếp chóc được trời ưu ái, có thể liên tục hấp thu thần lực từ trong vũ trụ hỗn loạn. Đồng thời dưới tác dụng của lực lượng thời gian, chủ thần thứ 14 cũng đã lấy được thần lực vốn thuộc về mình, sau đó lại giải rác trong vũ trụ tích lũy được rất nhiều thần lực hắc ám. Nhưng đồng thời nhờ vào liên hệ kỳ diệu của thần cách thời gian, hắn cũng cảm ứng được rõ ràng lực lượng cứu rỗi to lớn của cứu thuộc chi chủ trong cơ thể bổn tôn. Lực lượng cứu rỗi to lớn này do vô số nhân loại ở Đại Thứ Nguyên sinh ra, trải qua vô số năm tích lũy mà thành, luận về số lượng còn nhiều hơn chủ thần thứ 14. Ưu thế duy nhất của chủ thần thứ 14 là khi cửu tinh hội tụ, vũ trụ mất cân bằng, chính là thời đại thuộc về hắc ám chư thần. Trong thời kỳ hỗn loạn, thần cách xếp chóc có thể hấp thu thần lực từ trong bóng tối và hỗn loạn còn nhiều hơn so với chư thần dưới vực sâu. Theo thời gian trôi qua, thần lực trong cơ thể hắn sẽ càng ngày càng nhiều, còn thần lực trong cơ thể bổn tôn sẽ càng ngày càng ít đi. Đợi đến khi thần lực thừa kế từ cứu thuộc chi chủ Dĩ Tát trong cơ thể bổn tôn hao hết, chính là lúc chủ thần thứ 14 hoàn toàn nắm thế chủ động. Nhưng thần lực mà bổn tôn thừa kế từ cứu thuộc chi chủ Dĩ Tát lại rất lớn, dựa theo của phương thức và trình độ chiến đấu này, phải cần một thời gian rất dài mới tiêu hao hết được. Khi đó cũng không biết cửu tinh có còn treo cao trên không trung hay không, chủ thần thứ 14 tuyệt đối không muốn nhìn thấy tình huống này. Chủ thần thứ 14 không ngừng lên tiếng hỏi, dường như cuối cùng đã có một chút hiệu quả. Trong hư vô nổi lên sóng gợn nhàn nhạt, sau đó dao động ý thức lạnh nhạt vô tình của bổn tôn truyền qua hư không, vang lên trong đầu chủ thần thứ 14. Pháp tắc chỉ có thể do một người nắm giữ. Chúng ta cuối cùng phải có một trận đánh. Khi nói những lời này, cặp mắt vàng ánh của bổn tôn liếc nhìn thần cách thời gian rực rỡ trên trán chủ thần. Lời nói mặc dù đơn giản, nhưng ý tứ lại rất rõ ràng. Một viên thần cách khống chế một pháp tắc chỉ có thể do một chủ thần nắm giữ. Khi hai viên thần cách cùng khống chế một pháp tắc, dưới tác dụng của bản thân pháp tắc, thần cách nhất định sẽ xảy ra xung đột, cuối cùng chỉ có thể còn lại một viên thần cách không chết không thôi. Chỉ với điểm này đã quyết định hai người nhất định phải có một trận đánh, chứ không chỉ vì cuộc chiến chủng tộc này. Phi Thăng Chi Hậu. Tác giả. Hoàng Phủ Kỳ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org. Chương 72. Trận chiến cuối cùng mở ngoặc tròn phần 5 đóng ngoặc tròn. Chủ thần thứ 14 im lặng không nói gì. Bổn tôn nói không sai, chỉ cần một trong hai người không chịu từ bỏ thần cách thời gian, nhất định bọn họ phải có một trận đánh, không chết không thôi. Ầm, ầm, ầm. Trong hư không sấm chớp đùng đùng, thần lực hùng hậu không ngừng công kích. Bất kể chủ thần thứ 14 hay bổn tôn, trong khi dùng ý thức trao đổi vẫn không hề phân tâm. Chủ thần thứ 14 suy nghĩ một chút, sóng ý thức lại vượt qua hư không truyền vào trong đầu bổn tôn. Không thể nào tồn tại thời gian chi chủ đơn độc, bởi vì thần cách thời gian cần phải có thần cách khác cung cấp thần lực. Nếu như ngươi muốn thành thần thì chỉ có thể dựa vào thần cách cứu rỗi của cứu thuộc chi chủ Dĩ Tát. Khi đó hắc ám chư thần nhất định sẽ ra tay. Chỉ cần ngươi từ bỏ thần cách thời gian, hai chúng ta có thể đồng thời ngồi lên ngôi vị của thần, đến lúc đó ta có thể che chở cho ngươi. Cặp mắt màu vàng của bổn tôn xuyên qua thần lực quang ám hỗn loạn và hư không vỡ tan, nhìn chăm chú vào chủ thần thứ 14 một cách không hề có cảm xúc, chỉ đơn giản lắc đầu một cái. Cử động nho nhỏ này đã khiến chủ thần thứ 14 giận tím mặt. Nhịp thần giả, ngươi là đang tự chuốc lấy diệt vong. Chủ thần thứ 14 nổi giận gầm lên một tiếng, bỗng nhiên đánh ra một trường thần lực như sông biển tràn về phía bổn tôn. Tâm tình của bổn tôn lại chẳng hề biến hóa, cũng đánh ra một trường. Tiếng vang ầm ầm không dứt bên tai, những tia chớp màu đen ẩn chứa lực lượng hủy diệt qua lại như con thoi bên trong. Bổn tôn và chủ thần thứ 14 nhanh chóng di chuyển chiến đấu trong hư không phạm vi 1 triệu dặm, hai người đều dốc hết khả năng toàn lực ra tay. Chỉ thấy những bóng sáng lóe lên trong hư không mênh mông, không thấy bóng sáng bọn họ đâu. Ầm. Sau một tiếng vang lớn, chủ thần thứ 14 đột nhiên vung một quyền đánh bay bổn tôn, sau đó quay người bước vào trong dòng sông thời gian cuồn cuộn. Bổn tôn lập tức dùng một chiêu thời gian bất động, khiến cho hư không dừng lại, sau đó theo sát phía sau bước vào trong dòng sông thời gian, biến mất không thấy. Không còn tác dụng của thời gian chảy ngược. Thần lực quang ám do bổn tôn và chủ thần thứ 14 dùng thời gian chảy ngược, bắn trở về lúc này hoàn toàn bộc phát. Âm ấm. Trong tiếng nổ lớn như trời đất sơ khai, thần lực quang ám ẩn chứa lực lượng hủy diệt kinh khủng hoàn toàn nổ tung. 6 cao thủ vừa mới bước vào khoảng hư không này sắc mặt liền biến đổi, hoảng sợ lui về phía sau. Bổn tôn và chủ thần thứ 14 vừa bước vào dòng sông thời gian, quy tắc thời gian và không gian liền khôi phục lại yên tĩnh. Đệ nhất phân thần, Si Vu, Ma Đế Hoàng và ba vị trí tôn vừa bước vào khoảng không gian hỗn loạn này, liền thấy được một đoàn ánh sáng chói mắt hơn gấp 100.000 lần so với mặt trời từ sâu trong bóng tối tỏa ra, thần lực vô tận chiết xạ về bốn phía. Toàn bộ vũ trụ đều rung chuyển trong cơn sóng của vụ nổ này, giống như bổn tôn và chủ thần thứ 14 liên thủ công kích. 6 cao thủ mặc dù thực lực mạnh mẽ, nhưng đối mặt với công kích như vậy cũng đành phải tránh lui. Ầm. Từ đầu đến giờ Phong Vân Vô Kỵ vẫn luôn men theo khí tức của chủ thần thứ 14 bay vút bên trong dòng sông thời gian mênh mông cuồn cuộn. Đệ ngũ kiếm đảm trong tay rung động, làm nổi lên bọt sóng đầy trời. Chủ thần thứ 14 vừa bước vào trong dòng sông thời gian, nghênh đón hắn là một đợt công kích sợp trời kín đất. Ong. Phong Vân Vô Kỵ áo trắng như tuyết, mái tóc như sương tung bay, tay trái giơ lên, một lần nữa phát ra, dùng trời đất làm kiếm, ngự trời xử đất. Đồng thời đệ ngũ kiếm đảm trên tay phải hắn vung lên, một vệt sáng màu bạc hình vòm như thủy ngân bắn ra, đó là lĩnh vực của kiếm có sát thương cực mạnh. Khí tức của bổn tôn từ phía sau nhanh chóng tiến đến gần. Trông thấy cảnh tượng lúc trước sắp sửa lặp lại, chủ thần thứ 14 bỗng gầm lên một tiếng, năm ngón tay như sắt thép mở ra. Thời gian bất động, thình lình xuất thủ. Thời gian dừng lại, ánh sáng do, dùng trời đất làm kiếm, ngự trời sử đất, và lĩnh vực của kiếm, phát ra chợt đứng yên. Chỉ cần một chút thời gian này đã đủ cho chủ thần thứ 14 bước vào trong dòng sông thời gian mênh mông. Ầm. Ngay khi thời gian bất động, vừa kết thúc, ánh sáng của, dùng trời đất làm kiếm, ngự trời sử đất, và lĩnh vực của kiếm, liền đánh vào hư không nơi chủ thần thứ 14 vừa đứng. Kiếm khí tung hoành khiến cho trong dòng sông thời gian dâng lên sóng lớn ngàn trượng. A. Cách xa vị trí khi mới bước vào dòng sông thời gian khoảng chừng ngàn trượng, chủ thần thứ 14 như tháp sắt màu đen đột nhiên đau đớn kêu lên một tiếng, lập tức đánh một chưởng vào hư không trước người. Trước khi bàn tay của chủ thần thứ 14 đánh xuống, một tên nam tử áo trắng tóc trắng đột ngột từ trong hư không xuất hiện, nhanh chóng lui ra trước khi công kích của đối phương đến nơi. Trên lưới kiếm màu xám của đệ ngũ kiếm đảm mang theo một dòng máu vàng, rơi xuống trong dòng sông thời gian cuồn cuộn. Chủ thần thứ 14 có thể dùng thời gian bất động, dừng lại, dùng trời đất làm kiếm, ngự trời sử đất, và lĩnh vực của kiếm, do phong vân vô kỵ phát ra, nhưng lại không thể dừng được đệ ngũ chí tôn. Sau khi tốc độ đạt tới cực hạn, phong vân vô kỵ đã có năng lực không thể tưởng tượng được. Tác dụng của thời gian bất động hoàn toàn bị hắn dùng tốc độ vượt qua cực hạn xóa bỏ. Khi chủ thần thứ 14 dừng lại công kích của phong vân vô kỵ, bản thể của phong vân vô kỵ đã sớm thoát khỏi trói buộc của lực lượng thời gian, xuất hiện ở trước người chủ thần thứ 14, một kiếm đâm vào lồng ngực đối phương. Ngay khi trường kiếm đâm vào, kiếm nguyên hùng hậu ngưng tụ như thực chất liền bộc phát trong cơ thể chủ thần thứ 14, khiến cho hắn bị thương. Rào rào. Trong dòng sông thời gian cuồn cuộn, những cơn sóng bạc bắn tung tóe, một mảng bọt sóng đột nhiên nổ tung ra. Bổn tôn áo trắng lạnh nhạt vô tình từ trong bọt sóng bước đến, tốc độ của hắn không nhanh không chậm, lại mang theo một khí thế vô tận. Con ngươi của chủ thần thứ 14 đột nhiên co lại, đành phải từ bỏ ý định ra tay với phong vân vô kỵ. Trong cảm giác của chủ thần thứ 14, uy hiếp của bổn tôn còn mạnh hơn nhiều so với phong vân vô kỵ. Hắn dừng bước lại, trên gương mặt như sắt thép hiện lên vẻ ngưng trọng. Bổn tôn. Khi bóng dáng cao lớn của bổn tôn bước vào dòng sông thời gian, đôi môi phong vân vô kỵ đột nhiên khẽ mấp máy. Đã rất lâu không thấy bổn tôn, phong vân vô kỵ đột nhiên sinh ra một cảm giác rất quái lạ. Ban đầu nguyên thần phân ba, diễn sinh ra bổn tôn lý trí để nhất phân thần tà ác và mình. Hôm nay mỗi người đã tự thành một thể riêng, bổn tôn dường như đã hoàn toàn thoát khỏi trói buộc của nguyên thần phân ba, hình thành nhân cách hoàn chỉnh. Tại khoảnh khắc bước vào dòng sông thời gian, ánh mắt bổn tôn bất giác lướt qua phong vân vô kỵ, nhưng chỉ khẽ liếc nhìn liền rời đi, không ai biết hắn đang suy nghĩ gì. Từ trong ánh mắt của bổn tôn, phong vân vô kỵ không cảm giác được bất cứ tâm tình nào. Ầm. Ngay khi vừa rời mắt đi, thân hình bổn tôn đột nhiên hóa thành một hư ảnh mờ ảo kéo dài ra vài thước trong hư không, sau đó biến mất không thấy. Gần như cùng lúc, phong vân vô kỵ cũng hiểu ngầm vọt lên không, hóa thành một tia chớp ngoằn ngoèo, biến mất trong dòng sông thời gian trắng bạc mênh mông. Rào rào. Không thấy bất kỳ bóng người nào, trong dòng sông thời gian cuồn cuộn đột nhiên nổi lên sóng lớn đầy trời, hai dòng nước mênh mông lướt qua tầng tầng hư không lao về phía chủ thần thứ 14. Đinh! Trong cặp mắt màu vàng tối của chủ thần thứ 14 lóe lên một tia sáng, trong hai con ngươi hiện lên hình ảnh bổn tôn và phong vân vô kỵ đang nhanh chóng lao đến. Sắc mặt của hắn âm trầm như nước, thân thể đen kịt sừng sững bất động. Khi sóng lớn ngập trời kia còn cách 10 trượng, hắn đột nhiên đạp mạnh vào trong dòng nước, thân thể cao lớn từ dưới đất vọt lên. Một làn sóng gợn nhàn nhạt lặng lẽ lướt qua tầng tầng hư không. Ngay khi thân hình chủ thần thứ 14 di chuyển, làn sóng gợn nhàn nhạt kia đột nhiên hóa thành một cơn sóng thần cuốn theo tinh thần lực hùng hậu, như một chiếc chùy lớn đánh vào linh hồn của hắn. Gào! Chủ thần thứ 14 đau đớn kêu lên một tiếng. Trong cơ thể Phong Vân Vô Kỵ vốn không có thần lực, công kích của hắn rất khó làm cho chủ thần thứ 14 trọng thương. Nhưng tinh thần lực thì lại khác, bởi vì tinh thần lực của Phong Vân Vô Kỵ vốn không kém hơn so với chủ thần thứ 14. Một đoàn tinh thần lực cuồng bạo như chùy lớn đánh vào linh hồn chủ thần thứ 14. Đối với loại công kích này, tất cả kỹ xảo chiến đấu không có bất cứ tác dụng gì. Thời gian bất động có thể dừng lại năng lượng công kích hùng hậu, nhưng lại không thể dừng được công kích tinh thần lặng lẽ. Một đòn công kích tinh thần không hề màu mè, khiến cho linh hồn của chủ thần thứ 14 như muốn văng ra ngoài cơ thể. Dơ, dơ, quy, quy, u, v, quy, quy, o, y, cơn đau nhức, khí tức tàn bạo bẩm sinh của hắn cũng bị kích thích ra. Gào! Cặp mắt chủ thần thứ 14 hiện lên vẻ dữ tợn. Không hề tránh né, hai nắm tay mang theo sấm sét màu đen nóng rực đánh về phía bổn tôn đang từ trong hư không bay vút đến. Bất ngờ là bổn tôn lại không dùng thần cách thời gian, cũng không dùng thời gian bất động, mà lại vung tay đánh thẳng về phía chủ thần thứ 14. Hai nhân vật kinh khủng giữa vũ trụ dường như đều hiểu được, nếu cứ tiếp tục dùng lực lượng thời gian tranh đấu thì không thể chấm dứt. Không ai làm gì được người kia. Chỉ trong một ý niệm chiến đấu của hai người lại trở về so đấu thần lực. Ầm. Bốn nắm tay va chạm, thần lực quang ám hùng hậu phát ra một mảng ánh sáng chói mắt. Cách hai người không xa, tư không bỗng nhiên vặn vẹo, sau đó một bóng trắng hiện ra, chính là Phong Vân Vô Kỵ. Đối mặt với chủ thần thứ 14 và bổn tôn toàn lực giao thủ, thần lực quang ám hùng hậu cuốn về bốn phương. Dù là Phong Vân Vô Kỵ cũng phải cẩn thận ứng phó. Đối mặt với dòng thần lực cuồng bạo bắn đến, mái tóc dài của Phong Vân Vô phất lên, lông mày khẽ nhíu lại, bàn tay trắng nõn vươn ra giơ thẳng như đao, năm ngón tay chém xuống. Quy tắc của kiếm lập tức phát động. Thần lực quang ám cuồn cuộn đang tràn đến lập tức dùng tốc độ nhanh hơn bắn về phía chủ thần thứ 14. Chủ thần thứ 14 giật mình, vội vàng đánh ra một trường thần cách thời gian trên án lập lòe, lập tức thi triển thời gian chảy ngược. Đồng thời thân hình nhanh chóng lui về phía sau. Bổn tôn lập tức đuổi theo. Một lúc sau, Phong Vân Vô Kỵ đã thoát khỏi lực lượng thời gian cũng đuổi nhanh đến. Rắc rắc. Cách đám người si vu mấy triệu cây số, một tia chớp đột nhiên nổ ra, tiếng sấm ầm ầm vang khắp vũ trụ. Trong hư không cách thái cổ rất xa, nơi bổn tôn và chủ thần thứ 14 giao thủ lần cuối cùng, sau khi một đợt thần lực quang ám mãnh liệt nổ tung, cuối cùng tất cả đều lắng lại. Ba cao thủ ma đạo đỉnh cấp vẫn đứng ở chỗ ban đầu, cũng không rời khỏi. Ba cao thủ ma đạo đỉnh cấp mặc dù có thực lực mạnh mẽ, nhưng đối mặt với chủ thần thứ 14 trốn vào trong dòng sông thời gian cũng không có cách nào. Si Vu vốn chưa từng giao đấu với chủ thần thứ 14, cho nên không biết chủ thần thứ 14 nắm trong tay lực lượng thời gian. Còn ma đế hoàng thì vẫn luôn cố ý tránh né vị vua của chư thần đã rơi xuống này. Về phần đệ nhất phân thần, lần cuối cùng mà hắn nhìn thấy chủ thần thứ 14 thứ hai đối phương còn chưa nắm giữ lực lượng thời gian. Không ai nghĩ tới ngoại trừ thần cách giết chóc, chủ thần thứ 14 còn sở hữu một viên thần cách thời gian, mà người sở hữu viên thần cách này lại có thể trốn vào dòng sông thời gian. Thời gian không ngừng lưu động. Sau khi bước vào dòng sông thời gian lại giống như một điểm trôi đi trên đường thẳng thời gian, không hề ngừng lại. Cho dù là cao thủ đỉnh cấp như Si Vu cũng không thể nào nắm bắt được. Bọn họ chắc là đã bước vào trong dòng sông thời gian rồi. Si Vu đứng chắp tay, ánh mắt rời khỏi hướng tiếng sấm ầm ầm truyền đến, lẩm bẩm nói. Trong bầu trời đêm đen kịt, ba cao thủ ma đạo đỉnh cấp đứng thẳng người giữa hư không. Chúng ta đã khó mà nhúng tay vào trận chiến của bọn họ. Ma đế hoàng có phần không cam lòng nói. Một thân thần lực của chủ thần thứ 14, hắn còn chưa lấy được một phần nào. Ba người trầm mặc, trong lòng đều không dễ chịu. Thực lực mà bổn tôn và chủ thần thứ 14 thể hiện ra, rõ ràng vượt xa bọn họ một khoảng cách lớn. Một viên thần cách thời gian đã trở thành giới hạn mà bọn họ vĩnh viễn không thể vượt qua được. Đứng trong hư không, ba cao thủ ma đạo đỉnh cấp nhìn về đầu cuối hư không tối đen, nơi đó ba vị chí tôn đang bước đến. Ba người di chuyển giống như chậm nhưng thực sự lại rất nhanh, chỉ trong nháy mắt đã lướt qua hư không mấy chục ngàn trượng, như sao băng bay vút đến nơi này. Ba cao thủ ma đạo đỉnh cấp cũng đồng thời di chuyển, nghênh đón ba vị chí tôn. Giữa cao thủ vốn có cảm ứng lẫn nhau, ba vị chí tôn vừa bước vào ven rìa khu vực này thì đám người Si Vu đã cảm ứng được. Có điều lúc đó bọn họ đang toàn lực đối phó với chủ thần thứ 14, cũng không có thời gian tụ họp. Khi còn cách nhau chừng 50 trượng, sáu cao thủ đỉnh cấp trong vũ trụ liền dừng bước. Chí tôn của Thái Cổ. Người lên tiếng đầu tiên không phải ba vị chí tôn, cũng không phải là Si Vu, mà là Ma Đế Hoàng. Bất kể trận chiến giữa ba vị chí tôn và chủ thần thứ 14 như thế nào, thánh lực của thánh thú trời sinh vốn đã có khả năng khắc chế sinh vật ma giới. Đối với chủ thần và với thần lực hắc ám, sinh vật ma giới phần lớn là kính nể, còn đối với chí tôn của Thái Cổ, đám ma tộc lại là sợ hãi. Ma Đế Hoàng không phải là chủ thần thứ 14, cũng không phải là chủ thần, ngay cả chủ thần cũng sợ hãi thánh lực chí tôn của Thái Cổ, huống hồ là hắn. Trong cuộc chiến thần ma lần đầu tiên, Ma Đế Hoàng chính là thống soái của đại quân ma giới, tất nhiên đã thấy qua uy thế của bốn chí tôn Thái Cổ, đến bây giờ nghĩ lại còn sợ. Trong cuộc chiến đó Thái Cổ đã tổn thất nặng nề. Lúc này khi lại gặp nhau, hắn thật sự lo lắng ba vị chí tôn sẽ ra tay. Mặc dù thực lực đã tăng mạnh, nhưng liệu có thể ngăn cản được thánh lực trời sinh khắc chế sinh vật hắc ám hay không, trong lòng hắn không hề nắm chắc. Trong lòng có cố kỵ, dĩ nhiên phải tập trung toàn bộ tinh thần đề phòng, ma xui dược khiến thế nào hắn lại kêu lên. Tâm tư của Ma Đế Hoàng làm sao có thể lừa gạt được ba vị chí tôn. Mặc dù Ma Đế Hoàng là thống soái của ma giới trong cuộc chiến thần ma lần đầu tiên, nhưng theo như ba vị chí tôn thấy, hắn cũng chẳng qua là một con rối của hắc ám chư thần mà thôi. Chiến tranh chi chủ địch Tư Mã Sâm còn bị bốn chí tôn hủy diệt, một vương triều đại đế làm sao có thể được bọn họ để vào mắt. Với tình hình hiện tại thì đối phó Ma Đế Hoàng chỉ là chuyện nhỏ. Phải giải quyết chủ thần thứ 14. Loại trừ nguy cơ cho Thái Cổ, đó mới điều ba vị chí tôn quan tâm. Lạnh nhạt liếc nhìn Ma Đế Hoàng một cái, ba vị chí tôn không cũng không để ý đến tên vương triều đại đế trong lòng thấp thỏm này nữa, liền quay đầu lại, ba cặp mắt đồng thời nhìn về Si Vu. Si Vu. Đệ nhất phân thần ở bên cạnh nhanh chóng nhìn lướt qua Si Vu và ba vị chí tôn, trên mặt thoáng hiện lên biểu tình kỳ quái. Lúc này cao thủ của hai tộc người và ma gặp mặt, thân phận của hắn là khó xử nhất. Hôm nay đệ tam phân thần đã là đệ ngũ chí tôn cao quý của Thái Cổ, với thân phận này đệ nhất phân thần không tin ba vị chí tôn lại không biết bí mật của nguyên thần phân ba. Một người chia làm ba phần, rốt cuộc là một người hay là ba người? Hiện giờ hắn xem như là người hay là ma? Để tam phân thần trở thành chí tôn đứng đầu Thái Cổ, còn hắn lại là trung ương đại đế của ma tộc, trong khi hai người lại vốn là một thể, loại thân phận nhạy cảm này rất đặc thù. Ba vị chí tôn đã biết gốc rễ của đệ nhất phân thần là nhân tộc, dĩ nhiên không cần phải lo lắng, do đó nhất thời lại cố ý tránh đề cập đến hắn. Còn giữa Ma Đế Hoàng và Si Vu, hiển nhiên là thực lực của Si Vu tỏ ra mạnh hơn một chút. Tư không im ắng. Dưới áo bào màu xám của Si Vu hoàn toàn trống rỗng, không có hình thể, dĩ nhiên cũng không ai nhìn ra được biểu tình của y trong thời kỳ đen tối của Thái Cổ. Y và bốn chí tôn khi đó vốn là kẻ địch, tộc Thiên Ma hưng thịnh một thời có thể nói là bị hủy trong tay bốn chí tôn. Bây giờ cựu địch lại gặp nhau, không ai biết trong lòng Si Vu nghĩ thế nào. Hai tay áo rộng thùng thình cuốn ở sau người. Si Vu yên lặng nhìn ba vị chí tôn, ma thức lạnh lẽo đồng thời vang lên trong biển ý thức ba người. Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ, chúng ta lại gặp mặt rồi. Các ngươi không định trừ khử vị tà chủ của tộc Thiên Ma này, giải quyết một lần cho xong sao? Ba vị chí tôn liếc nhìn nhau, lắc đầu cười khổ. Tà chủ nói đùa rồi, thời nào thì ra thời đó. Lúc trước ma tổ khăng khăng làm theo ý mình, đến nỗi thái cổ máu chảy thành sông, chúng ta bất đắc dĩ nên phải ra tay. Hôm nay nếu như ma tổ hối cải tỉnh ngộ trở về thái cổ, chúng ta hoan nghênh còn không kịp, làm sao lại có ý ra tay. Lần này gặp mặt, mặc dù Si Vu cố tình chế xíu, nhưng cũng không xuất thủ, điều này có thể nói là một dấu hiệu tốt. Ba vị chí tôn buông lòng tâm tình, trong lòng biết chuyện liên thủ có nhiều triển vọng. Bản tọa đồng ý trở về thái cổ khi nào? Si Vu lạnh lùng nói. Ba vị chí tôn chỉ cười cười, biết rằng Si Vu chỉ không muốn mất thể diện. Nếu đã như vậy, chúng ta chỉ muốn hỏi một chút, tại sao ma tổ lại ra tay với chủ thần thứ 14, có phải là vì lệnh sư, đế thích thiên tiền bối? Si Vu im lặng không nói. Sự trầm mặc này đã gián tiếp khẳng định suy đoán của ba vị chí tôn. Bất kể là vì mối thù sư môn hay là vì chuyện gì khác, chỉ cần đối thủ của ngươi là chủ thần thứ 14, vậy thì chúng ta đang đứng trên cùng một chiến tuyến. Ma đế hoàng, ngươi cũng như vậy, mặc dù ngày xưa chúng ta là địch thủ, nhưng bây giờ có thể tạm thời hợp tác. Bạch Hổ chí tôn nói, dứt lời lại liếc nhìn đệ nhất phân thần một cách đầy hàm ý. Trên mặt ma đế hoàng thoáng hiện lên vẻ do dự, nhưng trong lòng lại mừng thầm, đề nghị của ba vị chí tôn chính hợp với ý của hắn. Si Vu nhìn thấy kẻ địch trước kia còn có phần làm cao, nhưng ma đế hoàng thì lại không quan tâm nhiều như vậy. Thực lực của chủ thần thứ 14 quá mạnh, nếu như chúng ta tách ra thì không ai là đối thủ của hắn, chỉ khi liên hiệp mới có hy vọng giết chết hắn. Hiện giờ chủ thần thứ 14 đang giao đấu với tên cao thủ siêu cấp kia, nhưng theo ta thấy, tên cao thủ siêu cấp kia rất khó giết được chủ thần thứ 14. Hơn nữa thời gian càng lâu thì càng bất lợi với chúng ta. Lúc này quang ám chư thần hẳn là đang chinh chiến trên hàng tỷ không gian, tạm thời còn không chú ý đến nơi này. Nhưng chỉ cần có một vị chủ thần rút ra đi đến xem xét nơi này, tình hình của chúng ta sẽ không thể lạc quan. Hơn nữa hôm nay vũ trụ chìm vào hắc ám và hỗn loạn, nếu cứ tiếp tục như vậy, thực lực của chủ thần thứ 14 sẽ càng ngày càng mạnh. Các ngươi muốn giành được thắng lợi trong chiến tranh, mấy người Si Vu muốn báo thù, còn ta thì chỉ muốn thần lực của chủ thần thứ 14. Muốn tất cả đạt được nguyện vọng, chúng ta nhất định phải nhanh chóng ra tay. Nếu chúng ta hợp sức lại cộng thêm tên cao thủ siêu cấp kia trợ giúp, chưa chắc không có hội giết chết chủ thần thứ 14. Đây không phải là lần đầu tiên ma đế hoàng nhìn thấy bổn tôn. Khi hắn còn quản lý vương triều, bổn tôn xuất thế ngang trời đã ngang nhiên chiếm cứ vương triều đại điện của hắn, khiến cho mặt mũi của hắn mất sạch. Đối với chuyện này hắn vẫn nghiến răng nghiến lợi. Hắn thậm chí còn biết bổn tôn đệ nhất phân thần và thái cổ kiếm thần thực ra chính là một người, nhưng giờ phút này lại làm bộ như chưa từng thấy qua bổn tôn, chỉ gọi đối phương bằng bốn chữ hàm hồ, cao thủ siêu cấp. Từ hướng thái cổ truyền đến tiếng la giết vang lừng. Quân đoàn vương triều trung ương do đám người A-tu-la-ma đế, áo lan cổ đại nhĩ cổ liệt nhĩ thống lính gầm thét, giết vào đại quân ma giới ở hướng đông không xa thái cổ vốn đã lâm vào hoảng loạn. Ba cao thủ ma đạo đỉnh cấp đã dùng hành động để tỏ rõ lập trường của bọn họ. Chúng ta cũng không có xung đột lợi ích, như vậy không bằng hợp tác. Chúng ta nhất định phải đề phòng quang ám chư thần, nên nhanh chóng giải quyết trận chiến. Bạch Hổ chí tôn gật đầu, lớn tiếng nói. Ba vị cao thủ ma đạo đỉnh cấp cũng gật đầu. Trong nháy mắt một liên minh tạm thời đã hình thành. Các ngươi định hợp tác như thế nào? Đệ nhất phân thần bỗng lên tiếng. Vào giờ phút này, hắn đột nhiên cảm nhận được sự tồn tại của bổn tôn và đệ tam phân thần. Hai người bọn họ dường như đang lâm vào chiến đấu kịch liệt. Đây là một loại cảm giác rất quái dị. Như xa như gần, nhưng lại không nắm bắt được. Tình hình hiện giờ của bọn họ rất kỳ quái, chúng ta căn bản không tìm được khí tức bọn họ, đừng nói là nhúng tay vào trận chiến này. Bên cạnh Bạch Hổ Chí Tôn, Huyền Vũ Chí Tôn thân hình trắng kiện cao lớn cảm ứng hư không một chút, sau đó lớn tiếng nói. Vô Kỷ đã từng nói, sau khi tốc độ của hắn vượt qua cực hạn sẽ tiến vào một nơi kỳ quái khác, nơi đó gọi là dòng sông thời gian. Lúc này chắc hẳn bọn họ đã bước vào trong dòng sông thời gian, chỉ khi tiếp xúc được với lực lượng thời gian mới có thể đi vào nơi kỳ quái kia. Mấy người chúng ta đều chưa từng chạm đến lực lượng thời gian, e rằng rất khó đặt chân vào đó. Lực lượng thời gian mà chủ thần thứ 14 nắm giữ là một sự uy hiếp và hạn chế rất lớn đối với chúng ta. Đứng trước hai người mạnh nhất giữa vũ trụ này, ưu thế số lượng vốn chẳng có tác dụng gì. Mấy người chúng ta liên thủ, tuy gần như đã tập trung lực lượng mạnh nhất của nhân tộc và ma tộc, nhưng lại không ai có thể khống chế lực lượng thời gian. Chỉ khi nắm trong tay lực lượng thời gian mới có thể nhúng tay vào trận chiến này. Chu Tước Chí Tôn mặt phượng bào như lửa cũng lên tiếng. Chưa chắc. Thời gian tuy là lực lượng huyền ảo nhất giữa vũ trụ, nhưng cũng không phải là hoàn toàn không thể chống lại. Si Vu trầm giọng nói. Thời gian không thể tồn tại thoát ly không gian, cho dù bọn họ trốn vào dòng sông thời gian cũng không thể tách rời khỏi không gian này. Chúng ta không thể phát giác được bọn họ, chỉ là vì thời gian bọn họ dừng lại ở một nơi quá ngắn đến mức ngay cả cao thủ đỉnh cấp như chúng ta cũng không thể phát hiện được. Nhưng chỉ cần bọn họ và chúng ta vẫn tồn tại trong cùng một thời không, công kích của chúng ta vẫn có thể đánh trúng bọn họ. Lời nói của Sivu vừa dứt, tất cả mọi người đều cảm thấy trước mắt sáng lên. Sivu đã tu thành hủy thiên diệt địa đại ma công, linh hồn dung nhập vào trong cẩu tinh thần bí nhất giữa vũ trụ, mà chủ thần thứ 14 lại có thể mượn lực lượng cẩu tinh. Với mọi người thì cẩu tinh là đại biểu cho sự thần bí và khó hiểu, còn Sivu biết một chút bí mật cũng không có gì là kỳ quái. Sivu sinh ra không hề muộn hơn so với Hiên Viên đã chết, cộng thêm y vốn xuất thân từ bộ tộc thủ hộ ma vực. Mặc dù bộ tộc thủ hộ luôn ẩn nấp không xuất hiện, nhưng có rất nhiều công pháp kỳ dị, hơn nữa cũng là sinh ra từ hỗn độn. Tộc trưởng Đế Thích Thiên còn được xưng là đệ nhất cao thủ của võ tu, hiểu được hàng tỷ đạo của quy tắc. Đế Thích Thiên vốn là sư phụ của Sivu. Trước khi quyết chiến với Hiên Viên, Sivu đã biết sư phụ Đế Thích Thiên của y có thành tựu rất cao về đạo của không gian, loáng thoáng đã có xu hướng đột phá ràng buộc, khống chế bản nguyên của không gian. Tuyệt học thiên ngoại tiểu vũ trụ của Đế Thích Thiên chính là thành quả của sự lĩnh ngộ không gian cực cao này. Thậm chí Sivu tin tưởng nếu như không phải chủ thần thứ 14 xuất thế ngang trời có đủ thời gian, Đế Thích Thiên có lẽ sẽ trở thành không gian chi chủ. Nghe được lời nói của Sivu, Bạch Hổ Chí Tôn nhíu mày một cái. Trong số 4 Chí Tôn, y là người duy nhất đã từng nghiên cứu lực lượng thời gian. Trên đỉnh Thánh Sơn, Bạch Hổ Chí Tôn thậm chí đã từng chỉ dạy cho Phong Vân Vô Kỵ ý cho vị tộc nhân thiên tài này. Y trầm tư một lúc, sau đó nói, ta chủ nói không sai. Trên lý thuyết, đúng là chỉ cần bọn họ không bước vào quá khứ hoặc tương lai, trong cùng một thời không, chúng ta vẫn có thể nhúng tay vào trận chiến này. Nhưng cho dù tồn tại một khoảng thời gian ngắn ngủi để chúng ta công kích, e rằng chúng ta cũng rất khó nắm bắt được khoảng thời gian này. Bản tòa có thể giúp các ngươi. Một giọng nói khô khốc bỗng từ trong miệng ma đế hoàng phát ra, một tia sáng ảm đạm như khói lóe lên từ sâu trong cặp mắt của hắn, cùng lúc đó một luồng khí tức dịu dị tỏa ra trong hư không. Từ trong khí tức dịu dị kia, ba vị trí tôn có một cảm giác lạnh giá vô tình tương tự như chủ thần. Ngươi là ai? Con ngươi của ba vị trí tôn chợt co lại, nhìn chằm chằm vào ma đế hoàng. Trước giờ ba vị trí tôn vốn chẳng có hào cảm gì với chư thần, theo đó cũng rất nhạy cảm với loại khí tức này. Ba vị trí tôn cũng không quá để ý đến ma đế hoàng, vốn chỉ cho rằng sáu người đang bàn bạc, không ngờ trong đầu ma đế hoàng lại còn tiềm ẩn một nhân vật mạnh mẽ như vậy. hắn là một phân thân biến dị của âm mưu chi chủ tịch Nhĩ Lạc. Đệ nhất phân thần hời hợt nói ra bí mật của Ma Đế Hoàng. Ma Đế Hoàng tức giận trợn mắt nhìn đệ nhất phân thần, nhưng cũng không nói gì. Hắn quả thật có thể giúp chúng ta. Sivu lạnh nhạt nhìn lướt qua Ma Đế Hoàng, nói: Ma Đế Hoàng, vậy xin nhờ các ngươi sử dụng lực lượng tiên đoán tính xem chỉ hướng của chủ thần thứ 14 như thế nào. Phân thân biến dị của Tịch Nhĩ Lạc vẫn luôn đứng ngoài quan sát, không lộ ra một chút khí tức nào. Bốn chí tôn thái cổ chính là nhân vật lợi hại đã giết chết chiến tranh chi chủ Địch Tư Mã Sâm và cứu thuộc chi chủ Dĩ Tát. Trong lòng phân thân biến dị của Tịch Nhĩ Lạc dĩ nhiên có phần e ngại. Lúc này thấy mọi người gặp phải phiền toái khó giải quyết, hắn cuối cùng chủ động tham gia. Điều này là đương nhiên. Nhưng tốt nhất các ngươi phải có ý thức hợp tác, cùng chia sẻ tất cả tin tức, như vậy mới có thể gây nên một chút uy hiếp cho chủ thần thứ 14. Nếu chỉ công kích đơn độc, chủ thần thứ 14 hoàn toàn có thể bỏ qua. Mặc dù hắn đã bị yếu đi, nhưng thần thể hoàng kim vẫn còn nguyên vẹn. Nếu như chúng ta tách ra, công kích rất khó gây ra tổn thương đối với hắn. Nhưng các ngươi cũng không nên hy vọng quá nhiều, năng lực của ta có thể đoán trước được vị trí đại khái trong vũ trụ của bọn họ sau một khoảng thời gian, nhưng lại không thể nào xác định được điểm không gian chính xác. Nếu như không thể xác định được vị trí chính xác, công kích của các ngươi sẽ không thể nào đánh trúng bọn họ. Ta chỉ có thể làm được như vậy thôi, những việc khác đành phải nhờ vào các ngươi. Ta sẽ cộng hưởng lực lượng cửu tinh của ta với các ngươi, giúp các ngươi có được tầm mắt của ta. Chủ thần thứ 14 và cửu tinh có một sự liên hệ kỳ diệu, thông qua cửu tinh hắn có thể tăng tốc hấp thu thần lực hắc ám giữa vũ trụ. Hủy thiên diệt địa đại ma công của ta dùng linh hồn dung nhập vào cửu tinh, chỉ cần chủ thần thứ 14 mượn lực lượng cửu tinh thì sẽ không thể lừa gạt được ta. Khi hắn mượn lực lượng cửu tinh, ta sẽ có thể xác định được vị trí chính xác của hắn. Thần cách xếp chóc của bản tọa và chủ thần thứ 14 cũng có liên hệ. Để nhất phân thần sang đôi cánh màu đen to lớn, lơ lửng trong hư không, nói: Chỉ cần chủ thần thứ 14 xuất hiện trong phạm vi nhất định chung quanh, ta sẽ có thể cảm ứng được hắn. Đến lúc đó ta sẽ cộng hưởng cảm giác của mình với các ngươi. Như vậy thì tốt quá. Phân thân biến dị của Tịch Nhĩ Lạc hài lòng gật đầu, nói: Có cửu tinh cảm ứng của Sivu cộng thêm ngươi và chủ thần thứ 14 sở hữu thần cách xếp chóc như nhau, chúng ta sẽ có thể kiềm chế chủ thần thứ 14, tạo cơ hội cho nhân vật mạnh mẽ kia. Khi nhắc đến bổn tôn, trong giọng nói của phân thân biến dị Tịch Nhĩ Lạc mang theo sự tôn kính. Hắn không phải là chủ thần, nhưng cũng có sự kiêu ngạo của chủ thần. Cao thủ luôn tôn kính những người mạnh hơn mình, bổn tôn dùng thực lực hùng mạnh tuyệt đối của mình đã hoàn toàn giành được sự tôn kính của phân thân biến dị Tịch Nhĩ Lạc. Nghe được những lời của phân thân biến dị của Tịch Nhĩ Lạc, trong lòng sáu vị cao thủ đỉnh cấp trong hư không đều cảm thấy là lạ. Bất kể là ba vị chí tôn của Thái Cổ, Ma Đế Hoàng hay là đệ nhất phân thần, sáu nhân vật đỉnh cao này đều là những người coi trời bằng vung, giết chóc bốn phương. Nhưng sáu người liên hợp với nhau tập hợp sức mạnh của mọi người trong trận chiến với chủ thần thứ 14 cũng chỉ có tác dụng phụ trợ. Chiến đấu thật sự vẫn được quyết định giữa bổn tôn và chủ thần thứ 14, đây là một sự thật không thể nào chối cãi. Bầu không khí có phần ngượng ngập. Ma Đế Hoàng cũng không để ý tới những điều này, chậm rãi nhắm mắt lại, ngẩng đầu lên, trên gương mặt lộ ra vẻ suy nghĩ. Dưới sự quan sát của năm cao thủ, hắn chậm rãi giơ hai tay lên, từng tia thần lực như khói từ trong lỗ chân lông toàn thân tỏa ra, dọc theo cánh tay to lớn bay đến giữa hai tay, hóa thành một hình cầu có kết cấu phức tạp do bóng tối và hư vô tạo thành. Hình cầu kỳ lạ kia nhanh chóng xoay tròn trong hư không trước người Ma Đế Hoàng, bên trong chiết xả ra những bóng sáng vô tận. Bóng sáng phức tạp nhanh chóng lướt qua người năm tên cao thủ như cưỡi ngựa xem hoa, không ai hiểu được chúng có ý nghĩa gì. Bùng! Sau một tiếng vang nhỏ, hình cầu giữa bàn tay ma đế hoàng đột nhiên dọc theo hai bên bắn ra một chùm mây rối nhạt và dài, sau đó ma đế hoàng mở mắt ra. Đi thôi, ta đã biết được địa điểm kế tiếp bọn họ xuất hiện. Dứt lời, một ý niệm lạnh lẽo và mạnh mẽ đồng thời truyền về phía năm đại cao thủ. Năm người tiếp nhận ý niệm lạnh lẽo này, sau đó một hình ảnh giữa vũ trụ hiện lên trong đầu mọi người. Ừ. Mọi người gật đầu, bóng đen chợt lóe lên trong hư không, sáu bóng sáng đồng thời biến mất. Phi Thăng Chi Hậu. Tác giả: Hoàng Phủ Kỳ. Thực hiện: Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 73. Trận chiến cuối cùng mở ngoặc tròn phần 6 đóng ngoặc tròn. Trong dòng sông thời gian, chủ thần thứ 14, Bổn Tôn và Phong Vân Vô Kỵ vẫn đang chiến đấu kịch liệt. Ba người vừa toàn lực giao chiến, vừa trôi dạt theo dòng sông thời gian không nhìn thấy đầu cuối. Trong dòng sông thời gian kinh khí ngút trời, thần lực quang ám hùng hậu hóa thành những cụm ánh sáng hủy diệt đan xen trong hư không. Bởi vì ba kẻ xâm nhập xa lạ mà vùng đất này không còn yên tĩnh nữa, tiếng nổ vang của thần lực quang ám và tiếng gầm của chủ thần thứ 14 vang khắp dòng sông thời gian. Đối mặt với Bổn Tôn và Phong Vân Vô Kỵ liên thủ công kích, chủ thần thứ 14 không ngừng tháo chạy, trong lòng vừa giận dữ vừa kinh hãi. Bổn Tôn và Phong Vân Vô Kỵ phối hợp giống như áo trời không vết vá. Chỉ riêng Bổn Tôn xuất thế ngang trời đã có thực lực không phân cao thấp với chủ thần thứ 14, mà sự xuất hiện của Phong Vân Vô Kỵ lại khiến cho chủ thần thứ 14 lâm vào tình thế xấu. Mặc dù kiếm của Phong Vân Vô Kỵ không thể uy hiếp được chủ thần thứ 14 có thần thể hoàng kim, nhưng tinh thần lực dồi dào đến mức kinh khủng của Phong Vân Vô Kỵ còn nguy hiểm hơn nhiều so với kiếm trong tay hắn. Khi đang toàn lực ứng phó với công kích mãnh liệt của Bổn Tôn, chủ thần thứ 14 còn phải chống đỡ công kích tinh thần lực không thể né tránh của Phong Vân Vô Kỵ. Giao đấu tinh thần lực luôn là giết địch 1000 thì tự tổn 800, nguy hiểm như vậy nhưng nhân loại trước mắt này lại giống như không hề e ngại. Chủ thần thứ 14 vô cùng giận dữ, nhưng lại không có biện pháp nào ngăn chặn Phong Vân Vô Kỵ. Công kích tinh thần lực vốn không giống bất cứ phương thức chiến đấu nào khác, không hề có kỹ xảo, muốn tránh cũng không được. Mỗi lần tinh thần lực va chạm đều giống như có vô số sấm sét thần phạt, khiến cho trong đầu chủ thần thứ 14 liên tục nổ vang. Tinh thần lực bị thương, những công kích khác cũng bị ảnh hưởng. Đối mặt với hai đối thủ giống nhau như đúc, hai viên thần cách trên trán chủ thần thứ 14 không ngừng lập lòe, đành phải liên tục sử dụng lực lượng thời gian. Có mấy lần khi chủ thần thứ 14 định ra tay ngăn cản công kích của Bổn Tôn, tinh thần lực khó phòng bị của Phong Vân Vô Kỵ lại đột ngột đánh vào trong đầu hắn. Trong đầu chấn động, thời gian bất động của chủ thần thứ 14 sắp phát ra lại tiêu tan, lập tức bị Bổn Tôn đánh vào bản thể khiến toàn thân máu tươi bắn tung tóe. Chủ thần thứ 14 đành phải dùng thần lực nhanh chóng tu bổ thân thể. Dưới hai tầng công kích, thần lực dồi dào tích lũy trong cơ thể hắn nhanh chóng bị tiêu hao. Gào! Chủ thần thứ 14 gầm lên, lực lượng tinh thần hùng hậu phát ra, nghênh đón công kích tinh thần lực của Phong Vân Vô Kỵ trong hư không, đồng thời một tay thời gian chảy ngược, đánh về hướng công kích do Bổn Tôn phát ra. Ầm! Ầm! Hai tiếng nổ liên tiếp vang lên, hai luồng tinh thần lực hùng hậu đủ khiến vũ trụ biến sắc va chạm vào nhau giữa hư không. Trong người chủ thần thứ 14 khí huyết sôi trào, bị đánh lui ra mấy trăm trượng. Đối diện với hắn, Phong Vân Vô Kỵ cũng bị bức ra. Không đợi chủ thần thứ 14 ra tay, thân hình Phong Vân Vô Kỵ liền nhoáng lên, lập tức lui ra bên ngoài. Bổn Tôn ở phía sau lại tiến lên nghênh đón. Hai người một tiến một lùi, phối hợp không hề sơ hở. Gào! Chủ thần thứ 14 gầm lên một tiếng, đang định ra tay lần nữa, ngay lúc này. Chính là bây giờ. Tại một nơi trong hư không cách trung tâm vũ trụ rất xa, phân thân biến dị của Tịch Nhĩ Lạc đột nhiên mở mắt ra, nói với sáu đại cao thủ còn lại. Cùng lúc đó, tin tức trong lời tiên đoán của phân thân biến dị của Tịch Nhĩ Lạc đồng thời xuất hiện trong đầu sáu đại cao thủ kia. Chính là lúc này. Gần như cùng lúc, Sivu đứng ở phía trên cao nhất, trong lòng cũng đồng thời hiện lên một ý niệm. Ong! Cửu tinh trên bầu trời rung động. Tư không trong phạm vi một triệu dặm chợt tối sầm lại. Lực lượng cửu tinh đột nhiên giống như thủy triều rút vào một điểm. Tại khoảnh khắc này thời gian giống như bị chia thành ngàn vạn phần. Một cột sáng rực rỡ đường kính mấy trăm trượng từ trên trời chiếu xuống một điểm trong hư không trống rỗng. Gần như cùng lúc, ba vị chí tôn, ma đế hoàng và đệ nhất phân thần cũng đồng loạt ra tay. Ánh sáng chợt lóe lên, ba thánh thú gầm lớn rung trời, thân thể to lớn vắt ngang phạm vi một triệu dặm, không ngừng qua lại trong một góc hư không trống rỗng. Cặp mắt ma đế hoàng tối sầm lại, vừa ra tay đã thi triển bàn tay của âm mưu. Đệ nhất phân thần lại đánh ra thức thứ 8 của kiếp ma đạo, ánh đao đen kịt vô cùng bá đạo lặng lẽ cắt qua hư không. Mặc dù trong hư không chẳng có bóng người nào, nhưng 6 người đều không hề do dự, vừa ra tay đã dốc hết toàn lực. Trong dòng sông thời gian, chủ thần thứ 14 đang toàn lực ứng phó với công kích bổn tôn và đệ ngũ chí tôn, đột nhiên một cảm giác nguy hiểm cực độ dâng lên trong lòng. Hắn còn chưa kịp phản ứng, 6 đòn công kích hoặc sáng hoặc tối đột ngột từ hư không phía sau tràn đến đánh vào tấm lưng to lớn. Ầm! Phần lưng như sắt thép của chủ thần thứ 14 trong nháy mắt sụp xuống. Một vết đao to lớn từ vai trái kéo dài đến vai phải, giữa lưng lại xuất hiện một lỗ hổng thông đến trước ngực, xuyên qua sau lưng có thể thấy được cảnh tượng trước người. Gào! Chủ thần thứ 14 chỉ kịp kêu lên một tiếng đau đớn, lập tức nhìn thấy một bàn tay trắng nón như ngọc nhanh chóng lớn lên trong mắt. Khuôn mặt bổn tôn không mang theo chút tình cảm nào nhanh chóng xuất hiện trong tầm mắt của hắn. Ầm! Thời gian bất động. Ngay khi chủ thần thứ 14 phân tâm, bổn tôn liền thừa dịp ra tay trước. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi khi chủ thần thứ 14 bị đứng yên, một bàn tay mang theo lực lượng vạn cân liền đánh vào trên trán hắn. Ong! Trông thấy bàn tay của bổn tôn sắp đánh xuống, thần cách thời gian lấp lánh trong suốt trên trán chủ thần thứ 14 đột nhiên bừng sáng. Thời gian bất động trong nháy mắt bị xóa bỏ. Ngay trước khi bàn tay của bổn tôn đánh xuống, một bàn tay khác nặng như sắt thép bỗng chắn ngang giữa bàn tay của bổn tôn và vầng trán của chủ thần thứ 14. Ầm! Tại khoảnh khắc quyền trưởng giao nhau, thần lực quang minh từ lòng tay bổn tôn bắn ra khiến cho toàn bộ dòng sông thời gian đều ảm đạm mất màu, ánh sáng trắng chói mắt rợp trời kín đất đánh vào người chủ thần thứ 14. Gần như cùng lúc, một luồng tinh thần lực hùng hậu cũng đánh vào trong đầu chủ thần thứ 14. Dưới áp lực nặng nề, toàn thân chủ thần thứ 14 máu phun như mưa, máu tươi màu vàng như suối nước từ trong lỗ chân lông bắn ra, thân thể cao lớn như diều đứt đi bay ra ngoài. Một chiêu đắc thủ, bổn tôn cũng không ngừng lại, lập tức đuổi theo. Thương thế của chủ thần thứ 14 nhìn có vẻ rất nặng, nhưng bổn tôn hiểu rõ, những vết thương nhìn như nghiêm trọng này nhiều nhất chỉ tiêu hao một chút thần lực, rất nhanh sẽ khôi phục như lúc ban đầu. Thân hình nhoáng lên, bổn tôn hóa thành một bóng sáng mơ hồ nhanh chóng đuổi theo. Áo bào của Phong Vân Vô Kỵ xung động, cũng đuổi theo hướng chủ thần thứ 14 biến mất. Trong hư không minh mông, sáu đại cao thủ đứng yên lơ lửng trong bóng tối, trên mặt lộ ra vẻ lắng nghe. Thành công rồi sao? Ma đế hoàng nghi hoặc hỏi. Đã thành công. Người trả lời là ma tổ Sivu đứng ở phía trên mọi người, áo bào xám tung bay. Ngay khi vừa ra tay, mọi người gần như cùng lúc cảm nhận được một tia khí tức cực nhỏ của chủ thần thứ 14 trong hư không trống rỗng. Trong lòng ma đế hoàng mừng rỡ. Kế hoạch tập hợp 6 cao thủ hàng đầu vũ trụ cuối cùng đã có hiệu quả. Trong kế hoạch ban đầu vốn không đoán được sẽ xuất hiện cao thủ siêu cấp như bổn tôn, cũng không có chuyện 6 cao thủ hợp sức. Mặc dù ma đế hoàng đã đáp ứng với Sivu là sẽ ra tay, nhưng cũng là xem tình huống rồi mới quyết định. Nếu như có thể đánh chết chủ thần thứ 14 thì tốt, Còn nếu không được thì xem tình thế mà lui về phía sau, ít nhất có thể bảo toàn được tính mạng. Nhưng tình hình thực tế lại khác xa dự đoán của Ma Đế Hoàng. Chủ thần thứ 14 nắm giữ lực lượng thời gian, chỉ dựa vào điểm này, Ma Đế Hoàng có muốn lui cũng chưa chắc đã lui được. Nghe được tiếng kêu đau đớn ngắn ngủi vừa rồi do chủ thần thứ 14 phát ra, nếu như hôm nay không thể giết chết hắn, sau khi hắn đạt tới trạng thái đỉnh cao, chính là lúc Ma Đế Hoàng phải bỏ mạng. Với tính cách có thù phải trả của chủ thần thứ 14, lần này ra tay đắc tội với hắn tương lai nhất định là không chết không thôi. Ma Đế Hoàng đã lâm vào thế tới hổ khó xuống. Chủ thần thứ 14 sở hữu thần thể hoàng kim, công kích của chúng ta rất khó tạo thành vết thương chí mạng với hắn. Lần này là do hắn không ngờ được, cho dù đã bước vào trong dòng sông thời gian, chúng ta vẫn có khả năng tấn công hắn. Lần sau hắn nhất định sẽ có chuẩn bị, muốn đánh chúng chưa chắc đã dễ dàng như vậy. Bạch Hổ Chí Tôn liếc nhìn Ma Đế Hoàng, nói: Tịch Nhĩ Lạc, tiếp tục dự đoán đi. Đối với phân thân biến dị của Tịch Nhĩ Lạc này, trong lòng ba vị Chí Tôn vẫn không thể yên tâm, dù sao Tịch Nhĩ Lạc cũng được xưng là âm mưu chi chủ. Phân thân biến dị của Tịch Nhĩ Lạc khống chế thân thể Ma Đế Hoàng, gật đầu một cái, hai tay hướng vào nhau, giữa mười ngón tay kéo ra một đường mây mù màu xám mỏ dài. Trong hư không lại truyền đến thần lực dao động kịch liệt, một lúc sau sáu đại cao thủ lại mất đi bóng dáng. Sáu đại cao thủ hợp sức công kích đúng là đã đánh trọng thương chủ thần thứ 14, nhưng lại không đủ chí mạng. Nhờ vào thần thể hoàng kim và sát lục chiến giáp sinh ra cùng thời với chư thần, khiến cho công kích của sáu người khó mà phát huy được hiệu quả hoàn toàn. Hắn vừa bay ngược vừa nhanh chóng tu bổ thân thể bị thương, một đoàn thần lực hắc ám mạnh mẽ chữa trị thân thể với tốc độ không thể tưởng tượng, chỉ trong thời gian ngắn ngủi đã khôi phục như ban đầu. Cái giá duy nhất là phải tiêu hao ít nhất 1/10 thần lực to lớn trong cơ thể, điều này đối với hắn là không thể tha thứ. Bất kỳ một tia thần lực nào đều rất quý giá khi ngồi lên ngôi vị của thần sau này. Trông thấy bổn tôn và phong vân vô kỵ lại xuất hiện, chủ thần thứ 14 giận dữ gầm lên, thân hình gập lại, không hề né tránh mà chủ động xuất kích. Hắn vung tay lên, thần lực hắc ám tà áp tràn về phía bổn tôn. Đồng thời tinh thần lực to lớn của hắn cũng phát ra, đánh về phía phong vân vô kỵ. Hai luồng tinh thần lực to lớn như cá voi va chạm mãnh liệt trong hư không. Tại một góc xa xôi trong vũ trụ, mấy trăm ngàn viên vẫn thạch đang trôi nổi trong hư không đột nhiên bị một ngoại lực vô hình xoắn thành cho bụi, hóa thành sương mù mờ mịt lan ra. Thần lực quang ám do bổn tôn và chủ thần thứ 14 phát ra va chạm vào nhau trong dòng sông thời gian. Ngay khi chủ thần thứ 14 ra tay, sáu đoàn lực lượng hùng hậu lại từ bên ngoài dòng sông thời gian đánh vào hắn. Có kinh nghiệm lần trước bị thương, lần này chủ thần thứ 14 đã sớm chuẩn bị. Sau khi giao thủ với phong vân vô kỵ và bổn tôn, hắn liền nhanh chóng lui ra. Xoay người đánh ra một trường như tia chớp, lập tức dùng thời gian bất động, dừng lại công kích do sáu đại cao thủ phát ra. Chủ thần thứ 14 vừa đánh vừa lui. Đồng thời đối mặt công kích của tám đại cao thủ trong vũ trụ, cho dù hắn từng là vua của chư thần cũng không chịu nổi. Dưới ảnh hưởng của pháp tắc thời gian, chủ thần thứ 14, bổn tôn và phong vân vô kỵ không ngừng xê dịch giữa vũ trụ. Mỗi giây chênh lệch đều xa đến chục triệu cây số. Sáu cao thủ đám si vu phối hợp càng lúc càng ăn ý. Thuật tiên đoán của phân thân biến dị Tịch Nhĩ Lạc có thể dự đoán được vị trí chủ thần thứ 14 sắp xuất hiện, còn thần cách giết chóc của đệ nhất phân thần và linh hồn si vu dung nhập vào cửu tinh lại có thể nhanh chóng cảm ứng được vị trí chính xác của hắn. Dưới sự phối hợp của sáu đại cao thủ, dòng sông thời gian cũng khó giúp được chủ thần thứ 14 ngăn cách công kích của những cao thủ khác. Luận về năng lượng thần lực trong cơ thể tám cao thủ tuyệt đỉnh trong vũ trụ cộng lại còn vượt xa chủ thần thứ 14. Nếu không phải nắm trong tay lực lượng thời gian, với thần lực hắc ám tích lũy trong cơ thể chủ thần thứ 14, vốn không thể nào ngăn cản 8 người được bao lâu, đừng nói là còn sức phản kích. Lực lượng thời gian không phải là vô địch, chủ thần thứ 14 cũng chưa thật sự trở thành thời gian chi chủ, tác dụng của lực lượng thời gian chỉ có thể giới hạn trong phạm vi nhỏ. Trong số 6 đại cao thủ bên ngoài dòng sông thời gian, nếu chỉ một người thì không ai có tư cách khiêu chiến chủ thần thứ 14, nhưng tập hợp lại với nhau, các loại năng lực phối hợp lại tạo thành uy hiếp đối với chủ thần thứ 14. Bánh xe chiến tranh vẫn kêu vang. Bên ngoài không gian Thái Cổ, Đại quân Huyết tộc, Đại quân Vương Triều Trung ương và Đại quân Thái Cổ liên hợp cùng vây công đại quân ma giới trong hư không minh mông đã lâm vào kinh hoàng và hỗn loạn. Sivu, ma đế hoàng, đệ nhất phân thần, ba vị chí tôn, đệ ngũ chí tôn và bổn tôn cũng đang giao thủ trong dòng sông thời gian nhanh như chớp. Chủ thần thứ 14 nhờ vào tính chất đặc biệt của dòng sông thời gian, nhanh chóng dịch chuyển biến ảo khắp vũ trụ, mỗi lần đều cách xa đến chục triệu dặm. Vì để tránh bị 8 đại cao thủ đỉnh cấp trong vũ trụ đồng thời vây công, thậm chí có lúc vị trí trước sau cách nhau đến hơn nửa vũ trụ. Bất kể chủ thần thứ 14 dịch chuyển biến hóa như thế nào, cuối cùng vẫn không thoát được Thái Cổ kiếm thần và bổn tôn cùng ở trong dòng sông thời gian. Dưới thế công của hai người liên thủ, thần lực trong cơ thể hắn nhanh chóng tiêu hao. Linh hồn hắn cũng bị tinh thần lực hùng hậu của Thái Cổ kiếm thần liên tục công kích, bắt đầu có dấu hiệu chao đảo, có lúc khí tức cực kỳ hỗn loạn. Càng khiến chủ thần thứ 14 vừa kinh hãi vừa giận dữ, bất kể hắn tránh xa như thế nào, 6 đại cao thủ bên ngoài dòng sông thời gian vẫn có thể xuất hiện ở địa điểm chính xác, dùng thế công vô cùng bá đạo xuyên phá dòng sông thời gian đánh vào hắn. Đối mặt với 6 đại cao thủ hợp sức công kích, chủ thần thứ 14 đành phải liên tục sử dụng thời gian bất động và thời gian chảy ngược. Đồng thời điều động thần cách xếp chóc không ngừng hấp thu năng lượng trôi nổi trong vũ trụ hỗn loạn. Gào! Trong tiếng gầm giận dữ, cửu tinh bỗng nhiên bừng sáng. Dưới sự trợ giúp của lực lượng cửu tinh, thần lực hắc ám rồi rào thuộc về hàng tỷ quy tắc bắt đầu chui vào trán chủ thần thứ 14, nhanh chóng bổ sung năng lượng tiêu hao trong chiến đấu. Lực lượng cửu tinh rất hùng hậu, mỗi lần đều có rất nhiều năng lượng truyền vào trong cơ thể chủ thần thứ 14, nhưng năng lượng mà hắn thu nạp từ bên ngoài lại không đủ bù đắp tiêu hao trong chiến đấu với 8 đại cao thủ. Không chỉ như vậy, chỉ cần hắn điều động thần cách giết chóc, lập tức sẽ bị đệ nhất phân thần cảm ứng được. Còn khi hắn mượn cửu tinh hấp thu thần lực, Sivu cũng sẽ lập tức phát giác ra. Có lúc bởi vì chủ thần thứ 14 hấp thu thần lực từ bên ngoài quá lâu, đệ nhất phân thần và Sivu thậm chí không cần chờ kết quả tiên đoán của phân thân biến dị Tịch Nhĩ Lạc, liền cảm ứng được vị trí của chủ thần thứ 14 trong xa xăm, trực tiếp phát ra chiêu thức mạnh nhất đánh về phía hắn. Nhất thời chủ thần thứ 14 lại lâm vào hỗn cảnh chưa từng có. Đối mặt với thế công liên tục của 8 đại cao thủ, hắn đành phải liên tục sử dụng lực lượng thời gian. Lực lượng thời gian thi triển trong phạm vi càng rộng, thần lực tiêu hao lại càng nhiều. Đối tượng mà lực lượng thời gian tác dụng có năng lượng càng mạnh, thần lực cũng hao tổn càng lớn. Bất luận là ma đế hoàng hay Sivu, nếu chiến đấu một mình đều không phải là đối thủ của chủ thần thứ 14, nhưng cũng không có nghĩa là chủ thần thứ 14 có thể không thèm đếm xỉa đếm bọn họ. Cái giá của việc liên tục sử dụng thời gian bất động chính là thần lực tiêu hao điên cuồng. Đối mặt với thế công gió thổi không lọt của 8 đại cao thủ, chi trong thời gian ngắn ngủi, thần lực hắc ám trong cơ thể chủ thần thứ 14 đã hao đến gần 1/3. Mỗi khi tiêu hao một phần thần lực, chủ thần thứ 14 lại suy yếu đi một phần. Hắn dần dần trở nên nóng nảy, nhưng lại không có cách nào thoát khỏi cục diện này. Trái lại, bất luận là 6 đại cao thủ bên ngoài hư không, hay là Phong Vân Vô Kỵ và bổn tôn cùng tồn tại trong dòng sông thời gian, càng về sau công kích lại càng lưu loát. Trong lòng mọi người đều mừng rỡ. Nếu cứ tiếp tục như vậy, Không bao lâu nữa chủ thần thứ 14 sẽ khô kiệt thần lực vì sử dụng lực lượng thời gian quá nhiều, bị đánh trở về nguyên hình, đến lúc đó chính là ngày chết của hắn. Hai viên thần cách. Ta muốn thần cách giết chóc của hắn. Ma đế hoàng lại phát ra một chiêu, bàn tay của âm mưu. Đồng thời trong lòng điên cuồng hét lên. Phân thân biến dị của Tịch Nhĩ Lạc trầm mặt một lúc cuối cùng đáp lại. Được. Ngươi sẽ có được nó. Vào giờ phút này, hai vị đồng bạn hàng tỷ năm dường như đã thấy được mơ ước thể chạm đến. Mỗi người đều có thể cảm giác được khí tức của chủ thần thứ 14 đang nhanh chóng suy yếu. Tinh thần ba vị trí tôn run lên, thế công càng dồn dập hơn. Chỉ cần chủ thần thứ 14 chết đi, cuộc tấn công của ma giới sẽ không công mà tự phá. Cảm nhận được khí tức của chủ thần thứ 14 biến đổi, Sivu vẫn luôn bình tĩnh cũng lộ ra sự nôn nóng. Chỉ khi giết chết chủ thần thứ 14, sư tôn đế Thích Thiên và các tộc nhân bộ tộc thủ hộ mới có thể yên nghỉ dưới lòng đất. Không giống như những cao thủ khác, đệ nhất phân thần lại có vẻ rất bình tĩnh. Theo như hắn thấy, chỉ cần chủ thần thứ 14 còn chưa ngã xuống thì không có bất cứ chuyện gì đáng để vui mừng. Trước ngày hôm nay hắn vốn không phải là đối thủ của chủ thần thứ 14, nhưng chủ thần thứ 14 lại liên tục hai lần ra tay với hắn, nhưng cuối cùng vẫn để cho hắn chạy thoát, những điều này đủ để rút ra bài học. Hy vọng chư thần đang chiến đấu trên hàng tỷ không gian sẽ không chú ý tới nơi này. Trong lòng đệ nhất phân thần thầm nghĩ, bất giác lại liếc nhìn bầu trời đen kịt. Tuyệt học mạnh nhất của hắn là hấp tinh đại pháp. Do 300.000 ma công đỉnh cao diễn hóa thành. Nhưng bởi vì dòng sông thời gian ngăn cách, hấp tinh đại pháp lại khó mà thi triển. Hắn đành phải sử dụng thức thứ 8 của kiếp ma đạo là thần tử ma diệt. Thức thứ 8 của kiếp ma đạo có thể dễ dàng giết chết hắc ám quân chủ. Nhưng đối mặt với chủ thần thứ 14 lại không có đất dụng võ. Thời gian bất động khiến tất cả công kích của hắn đều đánh chật. Nhưng trong lần đánh chật này, đệ nhất phân thần lại sinh ra một cảm giác kỳ diệu. Khi thức thứ 8 của kiếp ma đạo xuất ra, hắn rõ ràng cảm ứng được sự tồn tại của Phong Vân Vô Kỵ và Bổn Tôn. Tại khoảnh khắc xuất đao trong xa xăm, liên hệ giữa ba phân thần vốn bị cắt đứt dường như lại được nối liền. Ngươi có cảm giác được không? Trong lúc đệ nhất phân thần vẫn còn đang suy nghĩ xem đây rốt cuộc là chuyện gì, một giọng nói quen thuộc đột nhiên xuyên qua tầng tầng hư không truyền vào trong lòng hắn. Trong dòng sông thời gian mênh mông, dưới mái tóc dài phất phơ của thái cổ kiếm thần, đôi mày kiếm đột nhiên khẽ rung động. Ngươi cũng cảm thấy à? Trong lòng đệ nhất phân thần giật mình buột miệng nói. Lời nói vừa dứt. Lúc này hắn mới chợt nhận ra không chỉ mình có loại cảm giác này. Hai người chỉ kịp trao đổi một câu ngắn ngủi, theo sau thức thứ 8 của kiếp ma đạo chấm dứt, sự liên hệ không ngăn cách giữa ba người lại biến mất. Đây là chuyện gì? Khi linh hồn lại liên hệ được với nhau, đệ nhất phân thần trực tiếp hỏi. Không biết. Phong Vân Vô Kỵ trả lời rất dứt khoát. Tình huống này không hề nằm trong dữ liệu. Đệ nhất phân thần im lặng không nói gì, trong đầu không ngừng suy nghĩ về loại cảm giác kia. Trong xa xăm dường như có một thanh âm nói với hắn. Ngươi cũng có thể sở hữu tốc độ của đệ tam phân thần và phá vọng ngân mâu của bổn tôn. Khi đệ nhất phân thần lại thi triển kiếp ma đạo lần nữa, thình lình phát hiện tốc độ bất giác nhanh hơn không ít, cuối cùng cũng khẳng định loại cảm giác này. Nhưng hắn lại chẳng hề vui vẻ chút nào, trái lại một cảm giác bất an cực độ dâng lên trong lòng. Dưới tình huống tâm thần tương thông, tâm tư của đệ nhất phân thần vốn không gạt được Phong Vân Vô Kỵ trong dòng sông thời gian. Khi cảm nhận được sự bất an của đệ nhất phân thần, Phong Vân Vô Kỵ cũng trở nên trầm mặc. Hắn hiểu rõ đệ nhất phân thần đang lo lắng điều gì. Trong lòng hai người đều nặng nề. Phong Vân Vô Kỵ liếc nhìn bổn tôn phía trước, trông thấy ánh mắt bổn tôn hoàn toàn lạnh nhạt, không hề có biểu tình gì. Ngươi đã từng nói, nguyên thần một khi phân ba sẽ vĩnh viễn không dung hợp lại, có đúng vậy không? Giọng nói có phần bất an của đệ nhất phân thần đột nhiên xuyên qua ngăn cách của dòng sông thời gian trực tiếp vang lên trong linh hồn Phong Vân Vô Kỵ. Câu nói này đã vạch trần sự bất an trong lòng hắn. Đúng vậy. Phong Vân Vô Kỵ trả lời có phần ngập ngừng. Ban đầu khi nguyên thần phân ba, hắn quả thật đã từng nói những lời này. Trong ba phân thần, đệ nhất phân thần thừa kế mặt tối tăm của bản thể, bổn tôn thừa kế lý trí trong linh hồn, còn đệ tam phân thần lại thừa kế tất cả tâm tình và lý tưởng của bản thể. Đệ nhất phân thần hỏi như thế cũng không sai. Thời gian đang biến đổi, thế giới cũng đang biến đổi. Khi từ trong không gian phi thăng đến thái cổ, hắn vốn không ngờ nghênh đón mình là một thái cổ tàn phá. Càng không nghĩ tới hôm nay lại trở thành đệ ngũ chí tôn. Nhưng lúc đầu không nghĩ tới cũng không có nghĩa là chuyện sẽ không xảy ra. Lúc trước khi nói ra những lời này, Phong Vân Vô Kỵ còn chưa vượt qua cảnh giới ý niệm kiếm thể đại pháp tầng thứ 7. Còn bây giờ hắn đã đạt tới cảnh giới tầng thứ 11, hoàn toàn không thể đánh đồng. Ba phân thần rốt cuộc có thể dung hợp hay không, bây giờ ngay cả hắn cũng không dám khẳng định. Sắc mặt đệ nhất phân thần nhất thời trở nên có phần khó coi. Sự ngập ngừng trong giọng nói của Phong Vân Vô Kỵ cũng không lừa gạt được hắn. Chắc là sẽ không. Đệ nhất phân thần cố gắng kiềm nén sự bất an trong lòng, tự an ủi mình. Là một cao thủ, dĩ nhiên không thể nào thay đổi chỉ vì một vài suy đoán không đầu không đuôi. Cho dù như thế nào, nguyên thần đã phân ba, nếu lại dung hợp làm một, bản tọa tuyệt đối sẽ không đáp ứng. Đệ nhất phân thần giống như đã hạ quyết tâm trong lòng lẩm bẩm. Một khi nguyên thần dung hợp, hắn nhiều nhất chỉ là một tâm ma thỉnh thoảng có thể ra ngoài, làm sao so được với sự tự do hôm nay. Hiện giờ đã có thực lực mạnh mẽ tung hoành thiên hạ, hắn càng không muốn xuất hiện tình huống dung hợp này. Cố gắng xóa đi sự bất an trong lòng, hắn lại tham gia vào trận chiến với chủ thần thứ 14. Khi trong lòng mỗi người đều có tâm tư, lại không ai chú ý đến, thần lực của chủ thần thứ 14 nhanh chóng tiêu hao, khí tức càng ngày càng yếu, trong đôi mắt màu vàng bỗng hiện lên sự nóng nảy, lộ ra tâm sự trùng trùng. Vào giờ phút này trong lòng hắn dường như đang gặp phải một quyết định vô cùng khó khăn. Phía trên hàng tỷ không gian, 24 bóng đen cao mấy chục ngàn trượng đứng sừng sững trong khoảng hư vô rộng lớn không nhìn thấy ranh giới này. 24 cặp mắt hoàng kim yên lặng nhìn chăm chú vào một đầu khác trong hư không, ánh mắt hoàn toàn lạnh giá, không tìm được một chút tâm tình nào khác. 24 dòng nước pháp tắc vừa sáng vừa tối xuyên qua hư không, ánh sáng và bóng tối vô tận va chạm kịch liệt trong vùng đất mênh mông này. Mỗi lần va chạm đều có thể dễ dàng hủy diệt hàng triệu không gian vững chắc, nhưng trong hư vô phía trên hàng tỷ không gian này lại không nổi lên một chút sóng gợn nào. Dưới ánh sáng và bóng tối, hàng ngàn hàng vạn chủ thần phân thân hóa vào trong dòng nước pháp tắc mênh mông chiến đấu kịch liệt trong khoảng hư không này. Ven rìa chiến trường rộng lớn, một bên là hải dương ánh sáng phát ra ánh sáng vô tận, còn một bên là vực sâu bóng tối không có chút ánh sáng nào. Chư thần đang chiến đấu kịch liệt giữa vùng đất bản nguyên của quang ám này. Chiến đấu giữa chư thần không ngày không đêm, cũng không có người thắng. Khi chư thần tham gia, lực lượng đen tối và hỗn loạn trong vũ trụ nhanh chóng gia tăng. Rắc rắc. Một tiếng nứt lớn vang khắp vũ trụ chấn động hàng tỷ không gian. Cửu tinh vốn đã sáng ngời đột nhiên càng lúc càng chói lọi, cuối cùng lại phát ra ánh sáng nóng rực giống như mặt trời. Nơi lực lượng cửu tinh lan đến, vết nứt tung hoành vũ trụ lại càng lớn hơn. Tiếng rạn nứt to lớn kia chính là âm thanh do vết nứt to lớn hình chữ sơ này kéo dài ra. Khi tiếng vang lớn kia truyền tới trong dòng sông thời gian, cặp mắt to lớn của chủ thần thứ 14 bỗng hiện lên vẻ khác thường. Tại khoảnh khắc này cuối cùng hắn đã có một quyết định. Chủ thần thứ 14 dùng một chiêu thời gian bất động, ngắn ngủi dừng bổn tôn lại. Ngay khi thần cách trên trán bổn tôn lập lòe, Muốn thoát ra khỏi khống chế, chủ thần thứ 14 lại đánh ra một quyền, đồng thời phát ra tinh thần lực to lớn, không hề e ngại va chạm với Phong Vân Vô Kỵ trong hư không. Sau đó hắn lại xoay người, dùng một chiêu thời gian bất động, dừng lại công kích do đám người ba chí tôn phát ra. Cuối cùng hắn kêu lên một tiếng, lập tức chạy về phương xa, cũng không quay đầu. Gào! Tiếng rít thê lương tràn đầy sự bất cam và oán hận cực độ. Sau khi chủ thần thứ 14 lướt ra mấy trăm trượng, đột nhiên xuyên qua dòng sông thời gian cuồn cuộn, xuất hiện trong vũ trụ hỗn loạn. Đuổi theo. Chiêu này của chủ thần thứ 14 hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của mọi người. Trong lúc bất ngờ, một cảm giác không lành lại dâng lên trong lòng mọi người. Có câu là tức nước vỡ bờ. Trong tình huống lâm vào tuyệt cảnh, không ai biết chủ thần thứ 14 sẽ làm gì. Lời vừa dứt, sáu người liền nhanh chóng đuổi theo. Ầm. Cách sáu đại cao thủ khoảng chừng chục triệu cây số, hư không nổi ra một vòng sóng gợn. Sau đó bổn tôn và Phong Vân Vô Kỵ đều mặc áo trắng, bề ngoài gần giống nhau như đúc, đồng thời từ trong dòng sông thời gian bước ra. Hai người phân biệt phương hướng một chút, sau đó cũng nhanh chóng đuổi theo chủ thần thứ 14. Chủ thần thứ 14 đứng giữa vũ trụ không nhúc nhích, lặng lặng chờ đám cao thủ bốn phương bay vút đến, thần sắc tỏ ra bình tĩnh khác thường, cũng không có dấu hiệu muốn chạy trốn. Nhịp thần giả, ta không hề muốn giết ngươi, nhưng ngươi lại bức ta hủy diệt ngươi. Sóng ý thức của chủ thần thứ 14 xuyên qua tầng tầng không gian, truyền vào trong biển ý thức của bổn tôn đang nhanh chóng lướt đến. Sau khi nói xong những lời này, hắn đột nhiên nhắm hai mắt lại. Ầm! Ngay khi chủ thần thứ 14 nhắm mắt lại, biến hóa chợt xảy ra. Chỉ nghe một tiếng nổ vang, trong hư không cuồng phong nổi dậy, mấy chục ngàn tia sét màu đen nóng rực từ dưới chân chủ thần thứ 14 bắn ra, chiết xạ về bốn phương. Dưới sự quan sát của mọi người, thân thể hắn đột nhiên lớn lên, trong nháy mắt liền đã cao đến mấy chục ngàn trượng, khôi phục lại thân thể to lớn ban đầu của hắn. Bên ngoài thân thể to lớn kia loáng thoáng có thứ gì đang nhúc nhích, dường như muốn thoát ra. Không hay! Không hề báo trước. Một cảm giác nguy hiểm mãnh liệt bỗng cuốn qua linh hồn mọi người. Ma đế hoàng chỉ kịp kêu một tiếng, liền trông thấy chủ thần thứ 14 lại mở mắt ra. Ngay khi hai mắt mở ra, dùng chủ thần thứ 14 làm trung tâm, một đoàn oán khí mãnh liệt khiến cả vũ trụ đều biến sắc đột nhiên bộc phát ra. Cho dù là đệ nhất phân thần đã đắm chìm rất lâu trong sát lục ma quyết, lại từng nhìn thấy sát khí dày đặc như thực chất bao phủ toàn bộ bầu trời vùng đất bỏ hoang, cũng chưa từng nghĩ tới một người, hoặc có thể nói là thần lại có thể bộc phát ra oán khí mãnh liệt như vậy. Âm ấm! Khi chủ thần thứ 14 thả ra khí tức oán hận đã tích lũy từ hỗn độn ban đầu, trời đất đột nhiên biến sắc. Sâu trong bầu trời đen kịt sấm chớp đùng đùng, những tia sét lớn đến mấy trăm trượng bắn ra theo oán khí mênh mông như biển cuốn về bốn phương. Dưới đoàn oán khí ngập trời này, ngay cả cửu tinh trên bầu trời cũng liên tục lay động, ánh sao trở nên ảm đạm. Vào giờ phút này, tám đại cao thủ chính tà lại cảm nhận được quá trình hình thành của một linh hồn tràn đầy oán hận. Linh hồn mạnh mẽ này, hoặc nói chuẩn xác là oán khí của vị thần linh này sinh ra tại đầu cuối của thời không xa xôi, khi vũ trụ còn sơ kỳ, chúng sinh còn chưa thai nghén, không gian vẫn chưa thành hình, ngay cả hàng tỷ quy tắc cũng chưa hoàn toàn về chỗ của nó. Khi lần đầu tiên hắn mở mắt ra, nghênh đón hắn là vận mệnh thân thể bị chia cắt, vì vậy hắn căm ghét toàn bộ vũ trụ này, cũng căm ghét loài người đã ra đời nhờ hấp thu năng lượng vốn thuộc về hắn. Chư thần sợ hãi oán khí của hắn, cho nên đã nhốt hắn tại cửu, thế là hắn lại sinh ra oán hận với chư thần. Trong thời gian bị giam cầm dài đằng đẵng, hắn không thể nói, không thể cử động, cứ như vậy trải qua hàng tỷ năm. Trong cửu cô độc và yên tĩnh, làm bạn với hắn chỉ có bóng tối và bóng tối, vì vậy oán khí của hắn lại càng đậm hơn. Hắn vốn là vua của chư thần, được thai nghén trước cả chư thần. Nhưng sau khi phá phong ấn ra ngoài, Một lần nữa hắn bị thất bại dưới tay loài người, thậm chí bị bức tới tuyệt cảnh, tôn nghiêm của chủ thần bị trà đạp nặng nề. Tất cả căm giận và thù hận chống chất lên nhau, ngay cả thân thể chủ thần của hắn cũng không chịu nổi gánh nặng này. Hắn hận, hận trời, hận đất, hận loài người, hận chủ thần, cũng hận cả vũ trụ này. Oán hận ngập trời này chất chứa sâu trong linh hồn, khiến hắn không ngừng trở nên mạnh mẽ, nhưng đồng thời lại ngăn cản hắn leo lên nơi cao hơn, ngăn cản hắn trở về ngôi vị của thần vốn thuộc về mình. Hắn vẫn luôn không muốn ngồi lên ngôi vị của thần, bởi vì một khi trở thành chủ thần lý trí, hắn sẽ không thể đẩy loài người, chư thần và vũ trụ khiến hắn oán hận vào vực sâu hủy diệt. Nhưng vào giờ phút này, hắn lại phải đưa ra một quyết định bất đắc dĩ, thả ra oán khí từ sâu trong linh hồn tích lũy từ hỗn độn ban đầu. Ầm! Khí tức oán hận khiến vũ trụ biến sắc quét qua toàn bộ hư không. Tâm thần mọi người chấn động, chỉ cảm thấy linh hồn giống như bị vô số cây kim sắc bén đâm vào, liền kêu lên một tiếng, bị oán khí tàn bạo đánh bay ra ngoài như diều đứt dây. Chỉ riêng bổn tôn và phong vân vô kỵ có tinh thần lực vô cùng to lớn mới ngăn cản được đợt oán khí giống như uy thế của vũ trụ này. Ầm ầm. Trong ánh mắt của bổn tôn và phong vân vô kỵ, sau khi thả ra oán khí dày đặc trong linh hồn, khí tức của chủ thần thứ 14 bỗng liên tục gia tăng giống như măng non sau cơn mưa. Sau một tiếng vang lớn long trời lở đất, tư không chợt tối sầm lại. Một tia chớp lướt qua, trên đỉnh đầu chủ thần thứ 14 thình lình xuất hiện một vòng xoáy mây đen to lớn, lực lượng đen tối rồi rào từ bốn phương tám hướng nhanh chóng hội tụ vào trong thân thể to lớn vắt ngang giữa vũ trụ này. Dưới mây đen làm nổi bật, cặp mắt của chủ thần thứ 14 như đèn lồng treo cao trong bóng tối càng lúc càng sáng. Trên người hắn, dao động tâm tình của loài người cũng nhanh chóng yếu đi. Không có oán khí, không có giận dữ, linh hồn to lớn kia cũng dần dần trở nên cân bằng, trở nên lý trí. Chủ thần thứ 14 đang tiến hóa theo hướng lý trí như bổn tôn. Không còn tâm tình của loài người, lực lượng đen tối hùng hậu giữa vũ trụ vốn bị ngăn cách ở bên ngoài, lúc này lại điên cuồng tràn vào trong cơ thể hắn. Một đoàn khí tức vượt trên chúng sinh từ trên người hắn bộc phát ra, nhanh chóng quét qua bốn phía. Rắc rắc. Trong bóng tối vang lên một tiếng đồng rất nhỏ. Phong vân vô kỵ theo tiếng nhìn lại, trông thấy thần cách thời gian lấp lánh trong suốt trên trán chủ thần thứ 14 đột nhiên mọc ra hai cạnh thật mỏng. Sau khi hai cạnh rất mỏng này hình thành, thần cách thời gian trên trán hắn đột nhiên tỏa ra một đoàn ánh sáng chói mắt. Vào giờ phút này, mất đi sự trói buộc cuối cùng, thần cách thời gian của chủ thần thứ 14 đã đạt đến hoàn mỹ. Đây là một viên thần cách hoàn chỉnh của thời gian chủ thần. Không hay, thực lực của hắn đang nhanh chóng gia tăng, theo đó năng lượng linh hồn cũng được tăng cường. Nhất định phải ngăn cản hắn. Trong lòng phong vân vô kỵ suy nghĩ. Mặc dù hắn và bổn tôn đều thấy được sự biến hóa của thần cách thời gian, nhưng lại không hiểu được ý nghĩa ẩn chứa trong đó. Lúc này sắc mặt của hắn có phần tái nhợt. Tại khoảnh khắc vừa rồi, oán khí do chủ thần thứ 14 thả ra bên ngoài còn kinh khủng hơn nhiều so với lực lượng tinh thần của hắn. Phong vân vô kỵ không kịp đề phòng, linh hồn cũng bị chấn động một chút, khí huyết trở nên quay cuồng. Dường như có cùng suy nghĩ với phong vân vô kỵ, bổn tôn yên lặng đứng trong bóng tối một lúc, sau đó đột nhiên ra tay. Một vệt trắng lướt qua hư không, bổn tôn liền biến mất vào trong bóng tối, nhưng ý thức lại đồng thời tập trung vào chủ thần thứ 14. Ầm! Một tia chớp màu đen to lớn đột nhiên từ trong vòng xoáy mây đen phía trên đánh xuống đỉnh đầu chủ thần thứ 14. Trước khi bổn tôn ra tay, chủ thần thứ 14 đột nhiên biến mất. Ầm! Tia chớp màu đen to lớn đánh xuống hư không cách đó mấy trăm triệu cây số. Những không gian ở nơi này lúc trước đã bị tan vỡ dưới ảnh hưởng của cửu tinh, khiến cho vô số sinh linh trong không gian bị ném vào hư không, thi hài như cát trôi nổi trong hư vô tối đen. Chủ thần thứ 14 đứng sừng sững trong hư không, cặp mắt không có chút tình cảm nào quét qua chung quanh, tay phải vung lên phát ra một đoàn ánh sáng màu đen sền sệt, bao trùm tất cả thi thể trôi nổi trong hư không. Chỉ trong một ý niệm, ánh sáng đen kịt lại như thủy triều chui vào trong cơ thể chủ thần thứ 14. Sau khi ánh sáng tan di, vô số thi thể như cát trong nháy mắt đã biến mất không còn bóng dáng, hư không hoàn toàn trống rỗng. Ầm. Sau khi tiếng sấm qua đi, chủ thần thứ 14 lại hóa thành một tia chớp màu đen biến mất không tung tích. Một lúc sau, bóng trắng chợt nhoáng lên, thân hình của bổn tôn và phong vân vô kỵ lại xuất hiện trong khoảng hư không này. Thần thức quét qua chung quanh, trong lòng phong vân vô kỵ nhất thời trầm xuống. Những mảnh vụn của không gian vỡ tan vẫn còn trôi nổi trong hư không, nhưng sinh linh trong không gian sau khi chết, thân thể và linh hồn của bọn họ đều biến mất không còn bóng dáng. Một ý niệm nhanh như hớp lướt qua trong đầu phong vân vô kỵ. Chủ thần thứ 14 đã cắn nuốt linh hồn của những sinh vật chết trong không gian tan vỡ này. Bóng trắng chợt nhoáng lên nơi khóe mắt, bổn tôn đã lặng lẽ đuổi theo chủ thần thứ 14. Phong vân vô kỵ lại dừng bước, nhìn vào hư không trống rỗng, sắc mặt nặng nề. Trong lời đồn, lúc trước khi chủ thần thứ 14 sinh ra đã bị bình hành pháp tắc ảnh hưởng, một nửa năng lượng dùng để thai nghén loài người. Nếu như lời đồn này là chính xác, vậy thì chủ thần thứ 14 hoàn toàn có năng lực thu hồi năng lượng vốn thuộc về hắn. Nghĩ tới đây, trong lòng phong vân vô kỵ chiếu nặng. Đến bây giờ chủ thần thứ 14 mới bắt đầu hấp thu năng lượng do loài người sinh ra sau khi không gian tan vỡ, hiển nhiên là có liên quan đến oán khí ngập trời mà hắn vừa mới thả ra. Cửu tinh nối liền, vũ trụ siêu vẹo, vô số không gian tan vỡ, hàng loạt sinh linh chết đi. Nếu như chủ thần thứ 14 hấp thu toàn bộ thì sẽ đáng sợ như thế nào? Điều may mắn duy nhất là không phải trong tất cả không gian đều có con người sinh sống, cũng không phải tất cả không gian đều vỡ tan, hoặc là chỉ sụp đổ một phần. Chủ thần thứ 14 không ngừng điều động lực lượng thời gian, hấp thu năng lượng của vô số nhân loại sau khi chết trôi nổi trong hư không. Thần lực và linh hồn trong cơ thể hắn đang tăng trưởng với một tốc độ không thể tưởng tượng. Cảm nhận được tình trạng này, sáu đại cao thủ linh hồn đã bị thương đều biến sắc. Phi Thăng Chi Hậu. Tác giả: Hoàng Phủ Kỳ. Thực hiện: Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 74. Trận chiến cuối cùng mở ngoặc tròn phần 7 đóng ngoặc tròn. Tịch Nhĩ Lạc suy diễn vị trí hắn xuất hiện tiếp theo. Nếu như không ngăn cản theo như tốc độ tăng trưởng này của hắn, người chờ chết sẽ là chúng ta. Sivu chợt hét lên. Trong số 6 người, chỉ có y là nhờ linh hồn dung nhập vào cửu tinh nên bị thương nhẹ nhất. Nghe được tiếng hét của Sivu, phân thân biến dị của Tịch Nhĩ Lạc lập tức ngồi dậy, ổn định tinh thần, dùng thần lực trong cơ thể bắt đầu một vòng tiên đoán mới. Ở chỗ này, một lát sau, phân thân biến dị của Tịch Nhĩ Lạc mở mắt ra. Tia chớp màu đen do chủ thần thứ 14 hóa thành kiên tục biến mất trong vũ trụ, sau đó lại xuất hiện cứ như vậy lặp lại. Mỗi lần hắn xuất hiện, ánh sáng màu đen chợt lóe lên, sau đó vô số thi thể đều biến mất không còn thấy. Không còn những tâm tình xấu ràng buộc, chủ thần thứ 14 đã không bị bất kỳ hạn chế nào, khí tức mạnh hơn gấp nhiều lần. Thần lực tổn thất chẳng những được bổ sung đầy đủ, hơn nữa còn gia tăng gấp mấy chục lần. Sau khi quét qua mấy chục triệu không gian, thần thể cao 10.000 trượng của chủ thần thứ 14 cuối cùng ngừng lại, lặng lặng chờ đợi Sivu để nhất phân thần, bổn tôn, ba vị trí tôn và phong vân vô kỵ từ ba hướng chạy tới. Phong vân vô kỵ là người đến sau cùng. Thứ cần phải hủy diệt cuối cùng sẽ bị hủy diệt. Giọng nói mang theo tiếng kim loại của chủ thần thứ 14 vang vọng trong hư không, sau đó một bàn tay khổng lồ nhanh chóng lớn lên trong mắt đám người Sivu. Ầm. Một quả cầu sấm sét to lớn nửa trong suốt từ trong lòng bàn tay chủ thần thứ 14 đánh ra, tương tự như thiên ngoại tiểu vũ trụ do đế thích thiên phát ra trước khi chết, dùng thế sét đánh không kịp bưng tai bao trùm lấy Sivu, ma đế hoàng, ba vị trí tôn đệ nhất phân thần và phong vân vô kỷ. Mọi người bỗng cảm thấy trước mắt tối sầm lại, thân hình đã ở trong một vũ trụ nhỏ, mênh mông và hư vô. Sau khi nhốt đám người Sivu vào trong vũ trụ nhỏ, chủ thần thứ 14 xoay người lại, thần thể khổng lồ cao mấy chục ngàn trượng từ phía trên nhìn xuống bổn tôn không nhúc nhích. Tâm thần của hắn vừa động, một dao động ý thức khiến người ta sơ hãi liền hóa thành một làn sóng gợn nhàn nhạt khuếch tán ra. Độc thần giả nhất định sẽ bị thần hủy diệt. Nói xong những lời này, thần cách thời gian trên trán chủ thần thứ 14 bỗng lập lòe, sau đó một bàn tay to lớn vươn về phía bổn tôn. Thời gian ngược dòng, phát động, ong. Pháp tắc thời gian yên tĩnh hàng tỷ năm đột nhiên dao động. Khi chủ thần thứ 14 phát động thời gian ngược dòng, một luồng sáng mờ ảo như sao trời liền bao phủ lấy hắn và bổn tôn, khiến thân hình hai người trở nên mơ hồ. Trong bóng tối, một chùm ánh sáng trắng mờ mịt đồng thời nối liền hai viên thần cách trên trán chủ thần thứ 14 và bổn tôn. Ầm. Pháp tắc thời gian minh mông xuyên qua hai người. Chợt nghe một tiếng vang lớn long trời lở đất, khí tức của chủ thần thứ 14 và bổn tôn đột nhiên đồng thời biến mất khỏi vũ trụ. Trong các loại pháp tắc thời gian là hao tổn thần lực nhất. Thay đổi thời gian trong cùng một thời không thì tiêu hao thần lực ít nhất, còn nghịch hướng thay đổi thời gian là tiêu hao nhiều nhất, thuận hướng thay đổi thời gian đứng tiếp theo. Ngược dòng thời gian trở lại quá khứ, có nghĩa là điều động lực lượng thời gian, đưa toàn bộ vũ trụ đi ngược lại một thời điểm trong quá khứ. Thay đổi lớn như thế, không cần nói cũng biết thần lực tiêu hao nhiều như thế nào. Phạm vi mà lực lượng thời gian thay đổi càng lớn thì tiêu hao thần lực càng nhiều. Thời gian ngược dòng có nghĩa làm thay đổi vũ trụ trở về quá khứ. Trong quá trình này tiêu hao rất nhiều thần lực, dù là chủ thần thứ 14 cũng không chịu nổi, chỉ có chư thần trên hàng tỷ không gian mới sở hữu thần lực khổng lồ như thế. Một khi thời gian của thời gian ngược dòng trôi qua, chờ đợi hắn chính là sự suy yếu cực độ. Hắn vẫn luôn tránh sử dụng loại lực lượng thời gian đỉnh cao này, nhưng bổn tôn và bảy đại cao thủ khác lại bức hắn phải ra tay. Thời gian bất động và thời gian chảy ngược đều là thay đổi thời gian trong cùng một thời không. Loại thay đổi này mặc dù cũng tiêu hao thần lực, nhưng so với thời gian ngược dòng thì gần như chẳng đáng kể gì. Sự đáng sợ của thời gian ngược dòng là có thể nghịch chuyển thời gian trở lại quá khứ, lúc đối thủ suy yếu nhất, từ đó giết chết đối phương. Trong quá trình thời gian ngược dòng này, người thi triển lực lượng thời gian sẽ không bị ảnh hưởng làm suy yếu. Ngoại trừ chư thần, không có ai từ khi sinh ra đã mạnh mẽ như vậy. Chủ thần thứ 14 khẳng định tên cao thủ sở hữu lực lượng thời gian trước mắt này chắc chắn là xuất thân từ loài người, mặc dù hắn đã vượt khỏi xuất thân chủng tộc. Nhưng vẫn không thể nào thay đổi được điểm này. Thời gian ngược dòng chính là phương pháp nhanh và trực tiếp nhất để hủy diệt loại cao thủ này. Loài người không thể nào vừa sinh ra đã tiếp xúc với thần lực. Chỉ cần làm cho kẻ hùng mạnh trước mắt trở về tình trạng loài người trước khi tiếp xúc với thần lực, sẽ có thể dễ dàng hủy diệt hắn. Đây chính là kế hoạch của chủ thần thứ 14. Sau khi chủ thần thứ 14 và bổn tôn biến mất tại thời không này không lâu, mất đi sự chống đỡ của chủ thần thứ 14, thiên ngoại tiểu vũ trụ lập tức tiêu tan. Đám người Sivu vốn còn đang suy nghĩ đối sách, không ngờ chỉ trong nháy mắt lại ra ngoài được. Mọi người đều nhìn nhau, không hiểu là chuyện gì xảy ra. Tịch Nhĩ Lạc tra xét thử xem đây là chuyện gì. Sivu trầm giọng nói. Với độ dung hợp giữa y và cửu tinh, nơi lực lượng cửu tinh có thể lan đến chính là tầm mắt của y. Trong vũ trụ không thứ gì có thể thoát được cảm ứng của y. Nhưng sau khi do xét toàn bộ vũ trụ, y cũng không cảm giác được khí tức của tổ thần thứ 14 và bổn tôn, vì vậy đành phải nói với linh hồn biến dị trong cơ thể ma đế hoàng. Cha xét, mà Sivu nói đến hiển nhiên chính là năng lực tiên đoán của âm mưu chi chủ. Ừ, phân thân biến dị của Tịch Nhĩ Lạc không từ chối, đáp ứng rất sảng khoái, nhưng rất nhanh hắn lại mở mắt ra. Không được, ta không thể tiến hành tiên đoán với bọn họ. Là sao? Chính là không thể tiên đoán. Phân thân biến dị của Tịch Nhĩ Lạc nói. Chỉ có hai nguyên nhân xảy ra tình huống này, một là đối tượng tiên đoán đã chết, hai là đối tượng tiên đoán không còn tồn tại trong thời không này. Nghe được lời giải thích của phân thân biến dị Tịch Nhĩ Lạc, sắc mặt mọi người đều trở nên rất khó coi. Chủ thần thứ 14 và bổn tôn dĩ nhiên không thể chết hết cả hai, như vậy chỉ còn cách giải thích sau. Xem ra, bọn họ không phải đang giao chiến trong quá khứ thì cũng là tương lai. Trong mắt Bạch Hổ Chí Tôn lộ ra vẻ trầm tư. Thời gian chỉ có mấy vĩ độ là quá khứ, hiện tại và tương lai. Không ở thời không hiện tại thì cũng chỉ có thể ở quá khứ hoặc tương lai. Điều này đã vượt quá phạm vi nhận biết của tất cả cao thủ có mặt ở đây. Trốn vào trong dòng sông thời gian thì mọi người còn có thể miễn cưỡng nhúc tay, nhưng bước vào vĩ độ quá khứ hoặc tương lai của thời gian thì đã hoàn toàn vượt quá khả năng của tất cả mọi người. Cho dù là Sivu, gặp phải tình huống này cũng chẳng có cách nào. Thời gian ngược dòng. Ngay khi chủ thần thứ 14 thi triển thời gian ngược dòng, bên tai hai người đột nhiên vang lên một trận tiếng nổ, sau đó tất cả mọi thứ trong mắt bỗng hóa thành ánh sáng trắng lướt qua hai bên chảy về phía sau. Thời gian trôi nhanh, vô số cảnh vật vốn chỉ tồn tại trong quá khứ lần lượt xuất hiện. Phía bắc không gian thái cổ, bổn tôn đánh một chưởng vào ngực chủ thần thứ 14. Thời gian tiếp tục ngược dòng. Tại lỗ hồng không gian ở Cửu Nghi Vu vực, vô số ma thần cổ xưa cao lớn đứng trên mặt đất, phía sau bọn chúng là đám hắc ám quân chủ khí tức thần bí và vượt dị. Bổn tôn lặng lẽ xuất hiện phía sau một tên hắc ám quân chủ. Mà ở phía trên, chủ thần thứ 14 đang nhìn xuống bổn tôn, thần cách thời gian trên trán càng rực rỡ. Thời gian tiếp tục ngược dòng, ong, biến hóa chợt xảy ra. Khi chủ thần thứ 14 điều động lực lượng thời gian định đưa bổn tôn ngược về đại thứ nguyên, trong phá vọng ngân mâu của bổn tôn bỗng lói lên một vệt sáng trắng, cùng lúc đó thần cách thời gian trên trán cũng rung động. Toàn thân bổn tôn rung lên, đột nhiên bước ra một bước có dấu hiệu muốn thoát khỏi tác dụng của thời gian ngược dòng. Nhưng chỉ trong nháy mắt, bàn chân bổn tôn đang bước ra bỗng dừng lại. Lúc này thời gian ngược dòng cũng bị ảnh hưởng, có dấu hiệu không ổn định. Ong! Thần cách trên trán bổn tôn lại rung lên kịch liệt. Không biết từ lúc nào, một cánh tay của bổn tôn đã từ dưới tay áo bào chậm rãi giơ lên, hướng về phía chủ thần thứ 14. Lực lượng thời gian. Thời gian ngược dòng, phát động. Sau khi chủ thần thứ 14 phát động thời gian ngược dòng, không lâu, bổn tôn trong quá khứ cũng đồng thời phát ra thời gian ngược dòng với chủ thần thứ 14. Ong! Cảnh vật hai bên biến đổi, ánh sáng chợt lóe lên, hai người lại đột nhiên xuất hiện ở phía bắc không gian thái cổ, nơi lần đầu tiên giao thủ. Dưới sự điều động của bổn tôn, thời gian lại đưa chủ thần thứ 14 về thời điểm trước khi phát động thời gian ngược dòng. Nếu cứ tiếp tục sẽ trở về lúc chủ thần thứ 14 suy yếu nhất. Ong! Biến hóa lại xảy ra, tư thế hai người vẫn bất động giống như một bức tranh. Thần cách thời gian to lớn trên trán chủ thần thứ 14 lại bắt đầu bừng sáng, một đoàn ánh sáng mờ mịt như bụi như sương bao phủ lấy hai người. Chủ thần thứ 14 lại phát động thời gian ngược dòng. Trong nháy mắt, thời gian đã chảy ngược về chiến trường của huyết tộc ở Đại Thứ Nguyên. Trong hư không minh mông, vô số huyết tộc với hàm răng sắc bén rung đôi cánh rơi chiến đấu với đại quân thiên sứ đông đảo. Phía sau đại quân thiên sứ, một đám tỏa thiên sứ và người hầu của thần đang quỳ rạp trước người bổn tôn, dường như đang định ngăn cản bổn tôn làm gì đó. Ong! Trên trán bổn tôn, thần cách thời gian cũng bừng sáng, tiếp tục thi triển thời gian ngược dòng. Trong dòng sông thời gian của quá khứ, thần cách thời gian của hai người tranh chấp lẫn nhau, giành giật quyền khống chế lực lượng thời gian. Hai kẻ mạnh nhất dưới chư thần đều hiểu được, lần tranh đoạt này có quan hệ đến kết quả chiến đấu cuối cùng, thậm chí là tính mạng của hai người. Sự nguy hiểm của nó vượt xa lúc trước giao thủ, vì vậy hai người đều toàn lực ra tay, không hề giữ lại, cũng không quan tâm đến thần lực tiêu hao. Thời gian của quá khứ chỉ tồn tại trong quá khứ, không ảnh hưởng đến tương lai. Liên tục tranh đoạt thời gian ngược dòng, khiến cho pháp tắc thời gian dao động kịch liệt. Dưới ảnh hưởng của pháp tắc thời gian, hai viên thần cách thời gian xung đột càng lúc càng kịch liệt, đến cuối cùng tranh đoạt giữa hai người dần dần chuyển thành tranh đoạt của hai viên thần cách thời gian. Rắc! Khi một kén tơ trong pháp tắc thời gian xuyên qua hai viên thần cách, lực lượng thời gian đột nhiên đông cứng. Hai đại cao thủ đồng thời ngừng lại. Ở hai đầu kén tơ vô hình kia, hai viên thần cách thời gian đồng thời phát ra ánh sáng rực rỡ, giống như đang tranh đoạt lẫn nhau, một viên sáng thì viên kia lại tối. Hai viên thần cách thời gian gần giống nhau như đúc, khác biệt duy nhất là thoạt nhìn mặt ngoài thần cách của chủ thần thứ 14 dường như có thêm hai cạnh nhắn bóng so với thần cách của bổn tôn. Ông, cuối cùng trong cuộc tranh đoạt này, thần cách của chủ thần thứ 14 càng lúc càng sáng, còn thần cách của bổn tôn lại càng lúc càng tối. Khi kén tơ nối hai viên thần cách đứt lìa trong quá khứ, dao động thời gian thuộc về bổn tôn hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại dao động thời gian do chủ thần thứ 14 thi triển thời gian ngược dòng. Thời gian tiếp tục ngược dòng. Vô số cảnh vật thuộc về quá khứ hóa thành ánh sáng trắng nhanh chóng lướt qua hai bên trôi về phía sau. Đại thứ nguyên, bổn tôn thừa kế di sản của cấu thuộc chi chủ Dĩ Tát. Trận chiến tại cửu, bàn tay của bổn tôn đặt lên đỉnh đầu chủ thần thứ 14. Đây vốn là nơi bổn tôn đối phó với chủ thần thứ 14. Nhưng khí tức của chủ thần thứ 14 không hề yếu đi, còn khí tức của bổn tôn lại rơi xuống ngàn trượng, đột nhiên trở nên vô cùng suy yếu. Thời gian ngược dòng. Bổn tôn và hư vô chi quân. Bổn tôn và hoàng. Bổn tôn và ma đế hoàng. Nguyên thần phân ba. Trong hư không, hai người phong vân vô kỵ và đệ nhất phân thần gần như đồng thời biến sắc. Một cảm giác suy yếu cực độ dâng lên trong lòng. Vô kỵ, ngươi làm sao vậy? Một tầng ánh sáng trắng mờ mịt đồng thời bao phủ lấy phong vân vô kỵ và đệ nhất phân thần. Trong ánh sáng trắng nhu hòa này, hai người đều có một cảm giác không chân thực. Thấy được trạng thái khác thường của phong vân vô kỵ, Bạch Hổ Chí Tôn liền biến sắc kêu lên. Đã xảy ra chuyện gì? Sắc mặt của Si Vu cũng biến đổi. Lúc này trong lòng đệ nhất phân thần lại nổi lên sóng gió, nào còn tâm tình trả lời câu hỏi của Si Vu. Vào giờ phút này, hắn đột nhiên cảm nhận được sự tồn tại của bổn tôn. Sự liên hệ trên linh hồn này trực tiếp phá vỡ thời gian và không gian, nối liền ba phân thần lại với nhau. Hắn cảm giác được, giờ phút này bổn tôn mạnh nhất trong ba phân thần dường như đang gặp phải nguy cơ chưa từng có. Mà loại nguy cơ này bắt đầu lan đến hai người ở thời không bình thường. Không hay. Đệ nhất phân thần kêu lớn một tiếng, thân thể bị ánh sáng trắng bao phủ đột nhiên tỏa ra vô số điểm sáng, biến mất không còn thấy. Gần như cùng lúc, phong vân vô kỵ cách đó không xa cũng hóa thành những điểm sáng lấp lánh tiêu tan trong bóng tối. Sau khi hai người biến mất, trong hư không lại yên tĩnh như chết chóc. Không ai biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Tất cả mọi người đều im lặng, trong lòng giống như có một tảng đá đè nặng. Ma đế hoàng càng tỏ ra rất bất an, nếu như chủ thần thứ 14 chiến thắng tiếp theo nhất định sẽ hủy diệt hai người bọn hắn. Chúng ta rời khỏi nơi này đi. Ma đế hoàng đứng dậy, long bào rung động, nói. Bây giờ có ở lại đây cũng chẳng còn ý nghĩa gì. Chúng ta căn bản không thể nhúng tay vào trận chiến tồn tại trong quá khứ. Si Vu dường như có vẻ không vui, nhưng cũng không nói gì. Những lời này của Ma Đế Hoàng mặc dù không có đạo nghĩa, nhưng lại là sự thật. Ngươi đi đi. Si Vu trầm mặt một lúc, sau đó phất phất ốm tay áo. Ma đế hoàng cúi đầu chậm rãi đi ra ngoài, tâm tư có vẻ nặng nề. Không phải hắn lo lắng về trạng thái khác thường của đám người phong vân vô kỵ, cũng không phải lo lắng về Si Vu, mà là suy nghĩ nên làm thế nào nếu như chủ thần thứ 14 chiến thắng. Ai? Ba vị chí tôn thở dài một tiếng, xoay người nói với Si Vu. Sau này gặp lại. Sau này sẽ không gặp. Si Vu lạnh lùng nói. Sắc mặt ba vị chí tôn hơi biến đổi, nhưng cũng không nói gì. Đi thôi, hy vọng chủ thần thứ 14 sẽ bị cầm chân một lát. Ba vị chí tôn nhìn về hướng thái cổ. Mặc dù bọn họ quan tâm đến trạng thái khác thường phong vân vô kỷ, nhưng chuyện này lại ngoài tầm tay với. Bước vào vĩ độ quá khứ của thời gian, dù là chư thần cũng không thể nào nhúng tay vào. Hiện giờ, việc duy nhất mà ba vị chí tôn có thể làm là dùng lực lượng thánh thú tiêu diệt những ma tộc xâm nhập thái cổ, bình định chiến sự. Bóng người nhoáng lên trong hư không, ba vị chí tôn đã như sao băng bay về hướng thái cổ. Ánh mắt rời khỏi bóng lưng ba vị chí tôn, Si Vu có vẻ buồn bã, ngẩng đầu nhìn về cửu tinh trên bầu trời, lẩm bẩm. Sau này sẽ không gặp. Ít nhất trong một thời gian rất dài chúng ta sẽ không gặp mặt. Ầm. Trong khi Si Vu buồn bã ngẩng đầu nhìn lên trời, lẩm bẩm tự nói, biến hóa lại chợt xảy ra. Một cột sét to lớn màu vàng từ trên trời đánh xuống hư không ở phía đông, đó là một cột sét thần phạt. Nơi đó chính là hướng ba vị chí tôn rời đi. Sắc mặt Si Vu biến đổi, đột nhiên la lớn. Đi mau. Tâm thần của y vừa động, trong phạm vi một triệu dặm phía trên, lực lượng cửu tinh lập tức ngưng tụ lại một điểm, muốn cứu giúp ba vị chí tôn. Giờ phút này y đã quên mất cừu hận, chỉ theo bản năng muốn cứu ba vị chí tôn, nhưng vẫn là đã chậm. Chu Tước chạy mau. Si Vu nghe được tiếng kêu của Bạch Hổ chí tôn ở phương xa, giọng nói vội vã và hoảng hốt, sau đó sấm sét màu vàng liền từ trên trời đánh xuống. Trong tai tựa như nghe được tiếng rên rỉ của ba thánh thú, sau đó là ánh sáng vàng rợp trời kín đất. Trong bóng tối giống như xuất hiện mấy chục ngàn mặt trời, ánh sáng vàng chói mắt bao phủ tất cả vào bên trong, ngay cả lực lượng cửu tinh của Si Vu cũng bị ngăn cách ở bên ngoài. Không hay! Trong hư không phía tây, ma đế hoàng vừa mới rời đi không xa, đột nhiên nghe phía sau vang lên những tiếng nổ lớn điếc tai. Tại khoảnh khắc quay đầu lại, hắn liền nhìn thấy một cột sét thần phạt đánh xuống ba chí tôn của thái cổ. Ngay khi nhìn thấy cảnh này, đôi môi của ma đế hoàng trong nháy mắt trở nên tái nhợt, tất cả màu máu đều rút đi sạch sẽ. Một cảm giác giống như ngày tận thế dâng lên trong lòng, hắn hoảng hốt ngẩng đầu nhìn lên trời, sau đó giống như một con thỏ sợ hãi chạy thục mạng về phía xa. Ầm ầm. Trên bầu trời mây đen hội tụ, một tia chớp màu vàng to lớn đuổi theo hướng ma đế hoàng chạy trốn. Phía trên còn có một cặp mắt hoàng kim to lớn lạnh giá, nhìn chằm chằm vào ma đế hoàng bên dưới đang chạy thục mạng về hướng tây. Trái tim ma đế hoàng giống như rơi vào trong hầm băng, hoàn toàn lạnh lẽo. Hắn biết cặp mắt trên đỉnh đầu kia chính là của âm mưu chi chủ Tịch Nhĩ Lạc. Tịch Nhĩ Lạc là đến tìm hắn. Trong lòng ma đế hoàng hiểu được, một ý niệm lướt qua trong đầu. Nếu như ta để hắn lại cho Tịch Nhĩ Lạc, liệu Tịch Nhĩ Lạc có bỏ qua cho ta không? Ma đế hoàng không biết đáp án, giờ phút này hắn hoảng hốt như chó nhà có tang. Trong lòng hắn hiểu rõ, đây không phải là lần đầu hắn giúp vị đồng bạn trong linh hồn tránh khỏi sự đuổi bắt của Tịch Nhĩ Lạc, cho dù giao kẻ đó cho Tịch Nhĩ Lạc cũng sẽ không được khoan thứ. Hơn nữa một khi giao kẻ trong linh hồn ra cũng có nghĩa là hàng tỷ năm ẩn nhẫn đều phí công vô ích, tất cả mơ ước đều hóa thành bọt nước. Ma đế hoàng không cam lòng, cho nên hắn vẫn do dự. Trong khi ma đế hoàng còn đang do dự, kẻ được hắn xem là đồng bạn lại đưa ra quyết định. Một cảm giác nguy hiểm mãnh liệt dâng lên trong lòng. Phân thân biến dị của Tịch Nhĩ Lạc đột nhiên cảm thấy lần này chỉ sợ là không thể nào thoát được. Ngươi muốn làm gì? ngươi biết mình đang làm gì không? Ma đế hoàng đang nhanh chóng chạy trốn đột nhiên ngừng lại, giống như điên cuồng liên tục nói hai câu, làm gì? Dường như gặp phải một chuyện mà hắn không ngờ đến, điều này khiến hắn vô cùng giận dữ. Một chùm sương mù mờ ảo từ trong thân thể ma đế hoàng tỏa ra, nhanh chóng biến ảo trong hư không, khi rơi xuống đã hóa thành một bóng người mơ hồ, vừa thành hình liền nhanh chóng chạy trốn về hướng tây nam. Thật xin lỗi, đồng bạn tốt của ta, lần này chỉ có thể hy sinh ngươi thôi. Trong lòng phân thân biến dị của Tịch Nhĩ Lạc yên lặng nói với ma đế hoàng. Khi ma đế hoàng còn đang do dự thì hắn đã đưa ra quyết định quyết tâm hy sinh vị đồng bạn đã hợp tác hàng tỷ năm này. Mặc dù có phần tiếc nuối, nhưng đối với hắn thì tìm một thân thể khác để nương nhờ cũng không phải là chuyện khó, dù sao cũng có rất nhiều lựa chọn, không phải sao? Một cột sét màu vàng từ trên trời đánh xuống. Ma đế hoàng lại không hề tránh né, chỉ xoay người nhìn về phía bóng lưng của phân thân biến dị Tịch Nhĩ Lạc đột nhiên thoát ra khỏi linh hồn, chạy trốn về hướng tây nam. Trong mắt hắn tràn đầy giận dữ, thống khổ, bất cam và tuyệt vọng vì mơ ước sụp đổ. Sau một tiếng nổ vang, thân thể ma đế hoàng liền hóa thành tro bụi, ngay cả linh hồn của hắn cũng tiêu tan. Hắn đã trốn tránh cả đời, giờ phút này lại không tránh và cũng không muốn tránh. Tại khoảnh khắc cuối cùng khi bị hủy diệt, hắn cũng không có bất kỳ sự phản kháng nào. Đây rốt cuộc là chuyện gì? Bản thể sao lại xuất hiện vào lúc này? Còn người ra tay hủy diệt ba vị chí tôn của Thái Cổ là ai? Ta cảm giác được khí tức quang minh mãnh liệt, hẳn là một vị quang minh chủ thần. Từ lúc nào bản thể lại liên thủ với đám quang minh chư thần này? Trong lòng phân thân biến dị của Tịch Nhĩ Lạc đầy nghi hoặc, hoảng hốt như chó nhà có tang, nhanh chóng quên đi ma đế hoàng. Sự kết hợp vì lợi ích vốn chẳng có bao nhiêu thứ đáng để hoài niệm. Giờ phút này hắn chỉ vội vã tìm kiếm thân thể mới tránh khỏi bản thể truy đuổi. Thậm chí hắn đã chuẩn bị cho tình huống xấu nhất. Cho dù tìm một người hợp tác có năng lực không mạnh cũng chẳng sao, quan trọng nhất là thoát khỏi bản thể đuổi giết lần này. Trong trạng thái hóa thành sương mù, tốc độ của phân thân biến dị Tịch Nhĩ Lạc còn nhanh hơn so với ma đế hoàng, cho dù so với Thái Cổ kiếm thần dùng tốc độ xưng bá vũ trụ cũng không kém hơn bao nhiêu, đây là bản năng của hắn. Nhớ tới ma đế hoàng, hắn ít nhiều có phần hổ thẹn, trên thực tế hắn đã lừa gạt đối phương. Ma đế hoàng vốn không phải là người đầu tiên hợp tác với hắn, còn thần lực trong cơ thể hắn cũng không ít như vậy. Luận về khả năng dồn nén thần lực và che giấu khí tức, ma đế hoàng còn kém hắn đến 10 vạn 8 ngàn dặm. Mặc dù bản thể đang nhanh chóng đuổi đến, nhưng hắn tin tưởng vẫn có thể trốn thoát một lần nữa, tìm một người hợp tác khác, tiếp tục tìm thức ăn trong cuộc chiến thần ma. Tốc độ của hắn càng lúc càng nhanh. Cũng không biết trải qua bao lâu, khi khí tức của Tịch Nhĩ Lạc dường như đã đi xa, phân thân biến dị của Tịch Nhĩ Lạc mới thở phào nhẹ nhõm. Hắn biết mình lại thoát được một kiếp này. Rắc rắc. Đột nhiên một vết nứt to lớn xuất hiện trước người hắn, phía sau loáng thoáng truyền đến tiếng sóng biển. Phân thân biến dị của Tịch Nhĩ Lạc mở mắt ra, một tia sáng đen kịt nhàn nhạt xuyên qua vết nứt in vào trong mắt hắn. Giờ phút này sắc mặt của hắn giống như tro tàn, bờ môi run rẩy giống như muốn nói gì, nhưng lại không thể thốt nên lời nào. Vết nứt trước người hắn nhanh chóng kéo dài, cuối cùng hóa thành một vết nứt to lớn, phía sau là một vực sâu tràn ngập sương mù, đó là vực sâu bóng tối nơi hắc ám chư thần cư ngụ. Trên vực sâu bóng tối nhấp nhô kia, một cặp mắt to lớn đang nhìn chăm chú vào hắn, ánh mắt kia giống như một người mẹ đang nhìn kẻ lãng tử trở về nhà. Hắn biết mình đã sai. Hắn vẫn cho rằng mình đã thoát khỏi sự truy bắt của bản thể, nhưng thực ra hắn vẫn luôn nằm trong bàn tay của đối phương. Khi vết nứt to lớn xuất hiện, phía sau lộ ra vực sâu bóng tối mênh mông, một cánh cửa bị đóng kín trong đầu hắn bỗng nhiên mở ra, vô số tin tức tràn vào. Từ trước đến giờ hắn chưa từng thoát khỏi sự khống chế của bản thể, tất cả mọi thứ chỉ là một âm mưu, còn hắn chính là một con cờ vô tri trong đó. Con cờ mà âm mưu chi chủ tịch Nhĩ Lạc lăng ra cũng không chỉ có một mình hắn. Tại thời khắc cuối cùng, tất cả bí mật đều hiện ra trước mắt hắn, tin tức vô tận tràn vào trong đầu, tất cả nghi vấn đều được làm sáng tỏ. Âm mưu chi chủ tịch Nhĩ Lạc. Bất cứ chủ thần nào cũng cần thần lực, tịch Nhĩ Lạc cũng như vậy. Nhưng không giống như những chư thần khác, bọn họ thông qua hấp thu lực lượng tín ngưỡng để nhận được thần lực, còn tịch Nhĩ Lạc lại hấp thu thần lực của những chủ thần khác. Khi cuộc chiến thần ma còn chưa bắt đầu, tịch Nhĩ Lạc ở dưới vực sâu đã gieo ra vô số hạt giống. Ở bên ngoài, những hạt giống này được gọi là phân thân biến dị của tịch Nhĩ Lạc. Tịch Nhĩ Lạc chỉ có lý trí, không có tình cảm, nhưng những hạt giống do hắn gieo rắc lại có tình cảm rất phong phú. Tịch Nhĩ Lạc dựa vào những hạt giống này để săn bắt phân thân của chư thần, hấp thu thần lực của bọn chúng. Trong số các hạt giống có hạt cần thời gian rất dài mới có thể thức tỉnh, cũng có hạt vừa gieo ra đã thức tỉnh. Tất cả hạt giống đều cho rằng mình bị đuổi bắt. Vì vậy bọn chúng không ngừng chạy trốn, nhưng thực ra tịch Nhĩ Lạc chưa bao giờ đuổi bắt bọn chúng. Hạt giống một khi gieo ra nhất định sẽ trưởng thành, còn tịch Nhĩ Lạc lại chọn thời điểm thích hợp thu hoạch những hạt giống trưởng thành này. Những sợi dây vô hình liên kết tịch Nhĩ Lạc và những hạt giống của hắn lại với nhau, ngay cả thời không cũng không thể ngăn cách được, mà những hạt giống lại không hề cảm nhận được sợi dây này. Tịch Nhĩ Lạc dùng phương thức này để tránh khỏi tầm mắt của những chư thần khác, hấp thu thần lực. Ngay khi biết được sự thật, phân thân biến dị của Tịch Nhĩ Lạc đột nhiên muốn khóc, muốn cười, muốn hét lên giận dữ. Nhưng cuối cùng tất cả tâm tình đều biến mất, chỉ còn lại sự chết lặng như tro tàn. Rắc rắc, vết nứt to lớn chậm rãi khép lại. Phân thân biến dị của tịch Nhĩ Lạc cũng từ từ biến mất dưới vực sâu bóng tối mênh mông. Trong khi thu hoạch hạt giống, lại đồng thời gieo ra một số hạt giống khác. Trong lúc một số hạt giống ngủ say, một số hạt giống khác lại đang hấp thu dinh dưỡng, nhanh chóng trưởng thành. Chờ đến cuộc chiến thần ma lần sau, những hạt giống ngủ say này sẽ thức tỉnh. Đến lúc đó tịch Nhĩ Lạc lại gieo ra một đám hạt giống mới. Đây chính là âm mưu chi chủ tịch Nhĩ Lạc.